Vì thế mới có Hoàng Dung lần này động tác. Hoàng Dung tại gian phòng nhẹ nhàng ngửi một chút, nói, là mê hương, không tốt phù nhi. Lập tức Hoàng Dung nghĩ đến còn tại gian phòng bên trong Quách Phù, hoảng gấp hướng gian phòng chạy về đi, Lâm Chấn cũng liền vội vàng cũng đuổi theo. Rất nhanh đi tới phía trước cửa phòng, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, Hoàng Dung thấy cũng không để ý chính mình lần này bộ dáng liền trực tiếp vọt vào, vừa vào gian phòng quả nhiên nhìn thấy hơi vì mập mạp trưởng quầy. Trưởng quỷ kia còn tại Quách Phù giường phía trên. Mà Hoàng Dung còn phát hiện đắp lên nữ nhi chăn đã bị xốc lên, đương Hoàng Dung muốn đi vào thời điểm, này trưởng quầy một đôi mắt nhỏ đang tại Quách Phù đồng thể cao thấp đánh giá, miệng còn không ngừng chật chật tán dương, cốt một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Không nên nói là tiểu mẫu cẩu mới đúng, vốn là cho rằng chỉ là tiểu biểu tử, không nghĩ tới vẫn là đầu mỹ nhân khuyển. Nói xong còn duỗi tay tại Quách Phù trước ngực thục nhũ thượng bóp một cái, tiếp tục nói, cốt co giảng. Còn thật biết chơi không chỉ có một thân chó mẹ trang điểm. Còn mặc lên nhũ hoàng, về sau như thế nào nãy đứa nhỏ a? Bất quá cũng đối với này kỹ nữ trời sinh chính là cấp nhân đương chó mẹ đồ chơi liêu, vậy sẽ có nhân cưới, thì như thế nào làm vợ người nhân mẫu? Hoàng Dung vừa tiến đến liền thấy trước mắt trưởng quầy vuốt ve vân vê nữ nhi vú sữa một màn. Giận khí công tâm không khỏi khẽ kêu một tiếng nói, dừng tay. Trưởng quỷ kia bị Hoàng Dung đột nhiên khẽ kêu dọa nhảy dựng, tay không khỏi vừa run nhưng rất nhanh trấn định ra, xoay người nhìn một trước một sau tiến đến Hoàng Dung hai người, bất quá chú ý đều dừng ở Hoàng Dung trên người. Hơn nữa theo chạy nhanh nguyên nhân hiện tại còn một mực cao thấp bính nhảy vú to, quả thực làm trưởng quầy không thể rời mắt. Mà Hoàng Dung cũng theo trưởng quầy khoảng cách nữ nhi quá gần, sợ động thủ đến sẽ bị trưởng quầy thương tổn được. Không dám tùy tiện ra tay. Trưởng quỷ kia nhìn chằm chằm một hồi, mới đánh giá nghiêm túc đánh giá Lâm Chấn hai người một phen, nhìn đến hai người trang phục và đạo cụ đối với Lâm Chấn nói, huynh đệ nguyên lai đi ra ngoài lưu cẩu, thật sự là vận khí tốt. Cho ngươi tránh được một kiếp. Bất quá vận may chấm dứt, nguyên bản cho ngươi làm một cái quỷ hồ đồ, hiện tại ngươi tự mình đưa ngươi ra đi, yên tâm ngươi đầu này hai đầu chó mẹ, lão tử nhất định thật tốt hưởng dụng. Nói xong. Theo tay áo lấy ra nhất đem chủy thủ. Hoàng Dung nghe được trưởng quầy nói trong mắt không khỏi tinh quang chợt lóe, hiển nhiên này trưởng quầy còn không rõ ràng lắm trong mắt hai đầu chó mẹ là người mang tuyệt kỹ, liền vội vàng trong bóng tối truyền âm Lâm Chấn, chờ một chút, cùng hắn tranh đấu khi nghĩ biện pháp dụ dỗ hắn rời đi phù nhi bên người. Chủ nhân yên tâm, võ công của hắn so với chủ nhân còn kém rất nhiều. Có Hoàng Dung cam đoan Lâm Chấn tâm lý kiên định nhiều. Phía trước tại Tương Dương ở chung người người võ công đều là so với hắn cao cường, mặc dù không có phát sinh cái gì không thoải mái sự tình đến. Nhưng Lâm Chấn tâm lý vẫn là buồn bực. Hiện tại gặp được võ công so với hắn yếu, trong lòng một trận nhảy nhót. Vọng tưởng, nơi này dĩ nhiên là hắc điếm. Mập cầu chịu chết đi. Lâm Chấn thả ra xích chó ra vẻ phẫn nộ hướng trưởng quầy hư quyền. Trưởng quầy cũng nghênh đón, hai người đại chiến cùng một chỗ. Quả nhiên không có ra Hoàng Dung sở liệu, trưởng quầy tuy rằng có chủy thủ tại tay, có thể võ công quả thật kém Lâm Chấn một đoạn, bất quá Lâm Chấn kinh nghiệm quá ít, làm cho trưởng quầy còn có thể thỉnh thoảng phản công một chút. Trưởng quầy lại một lần nữa né qua Lâm Chấn quyền anh, không khỏi lo lắng, trong lòng thầm mắng, thất sách. Thất sách! Không nghĩ tới này công tử ca còn biết võ công. Ánh mắt gian tà vừa chuyển, huy chủy thủ hướng Lâm Chấn đâm tới. Lâm Chấn bình tĩnh lại lần nữa tránh đi. Bất quá đột nhiên nghe được Hoàng Dung quát to tiếng, cẩn thận Lâm Chấn còn không có phản ứng, đã bị một đợt nước trà hắt đến bên trong mắt. Nguyên lai trưởng quỷ kia nhân cơ hội đem bên cạnh thả một bình trà thủy hắt hướng Lâm Chấn. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Lâm Chấn một trận luống cuống tay chân, khôi phục khi trưởng quầy chủy thủ đã đội lên Lâm Chấn yết hầu phía trên. Huynh đệ vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Yên tâm lão tử không có khả năng hiện tại liền giết ngươi. Lão tử muốn tại trước mặt ngươi được hưởng này hai đầu chó mẹ một phen, nếu như lão tử không nhìn lầm đầu kia tiểu mẫu cẩu vẫn là trĩ a. Lão tử còn nhiều hơn tạ huynh đệ. Trưởng quầy đắc ý hướng về Lâm Chấn cười nói. Rất nhanh dùng dây thừng trói chặt Lâm Chấn hai tay. Tiếp lấy xoay người đối với Hoàng Dung ra lệnh, đại mẫu cẩu, còn không quá tới bái kiến tân chủ nhân. Biến cố quá nhanh. Căn bản không có cấp Hoàng Dung phản ứng thời gian, mặc dù làm trưởng quầy rời đi nữ nhi bên người, nhưng bây giờ Lâm Chấn rơi vào tay hắn. Hoàng Dung thầm than vẫn là Lâm Chấn đối địch kinh nghiệm quá ít, hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Còn không mau một chút, các ngươi những cái này kỹ nữ không phải là tối thức thời, đổi chủ nhân đối với các ngươi những cái này chó mẹ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hoàng Dung bất đắc dĩ hướng trưởng quầy đi tới, trưởng quầy lại đối với Hoàng Dung nổi giận mắng, cậu là như thế này đi sao? Còn thật nói thêm nữa, học cậu giống nhau bò qua đến, một bên học chó sủa. Hoàng Dung nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Vì Lâm Chấn cuối cùng vẫn là tứ chi chạm đất, như cậu bò sát, một bên học cậu gâu gâu kêu. Nhìn thấy Hoàng Dung động tác mới mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc nói, như vậy mới như lời, nhìn ngươi này chó mẹ dùng xích chó đều là dùng hoàng kim chế tạo. Nhìn đến này huynh đệ thực sủng ái ngươi đầu này chó mẹ. Bất quá về sau lại bất đồng, phải ngoan ngoãn đem lão tử hầu hạ tốt lắm, bằng không có ngươi đầu này chó mẹ thụ. Rất nhanh Hoàng Dung leo đến trưởng quầy dưới chân, trưởng quầy mập tay vuốt ve Hoàng Dung mái tóc nói. Nhìn đầu này chó mẹ dung mạo cùng tiểu mẫu cẩu 10 phần tương tự, hẳn là một đôi tỉ muội chó. Xoay người lão tử trước được hưởng một phen ngươi đầu này chó mẹ, lại đi phá kia tiểu mẫu cẩu chỗ. Hoàng Dung thầm nghĩ cơ hội tới. Nhu Thuận xoay người, trưởng quầy thấy thế không khỏi đắc ý nói, quả nhiên là đầu thức thời mẫu. A. À. Lời còn chưa nói hết, trưởng quầy liền phát ra như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh. Nguyên lai Hoàng Dung vừa xoay người mượn trưởng quầy lơi lỏng cơ hội. Đuôi chó vung lên đánh rớt tại trưởng quầy hai chân ở giữa. Hoàng Dung cũng không lý lăn lộn trên mặt đất trưởng quầy, liền vội vàng cấp Lâm Chấn mở trói, khôi phục tự do. Lâm Chấn hung hăng tại trưởng quầy trên người đá mấy đá cho hả giận. Mới đối với Hoàng Dung nói cảm tạ, vừa cực khổ dung nô ngươi. Tuy rằng ngươi đầu này chó mẹ hộ chủ năng lực không tệ, về sau vẫn là làm phiền ngươi dạy chủ nhân một chút kinh nghiệm đối địch. Hiển nhiên lần này làm Lâm Chấn biệt khuất cực kỳ. Hoàng Dung liền vội vàng đáp ứng xuống, xoay người đối với Lâm Chấn hỏi, chủ nhân, gia hỏa kia như vậy xử lý. Muốn hay không làm chủ nhân lại ra tấn một phen. Nhìn đầy mặt không thể tin biểu cảm trưởng quầy, Lâm Chấn lại đá một cước nói. Không cần, chờ một chút hỏi rõ sau đã đem hắn xử lý xong, ngu xuẩn. Chớ bị đầu này chó mẹ dâm đảng cùng cặp kia dâm tiện vú to mê hoặc, muốn nhìn dưới bụng của nàng nô ấn. Từ bị nữ nhi phát hiện về sau, Hoàng Dung không còn có đêm này nô ấn che giấu. Nghe vậy trưởng quầy nhịn xuống đau đớn hướng Hoàng Dung bụng nhìn lại, vừa thấy tiểu lăng một hồi, sắc mặt càng khó có thể tin, hiển nhiên đã hiểu Hoàng Dung thân phận. Từng có tên mặt thẹo lần đó kinh nghiệm, Hoàng Dung tuy rằng xấu hổ nhưng không có tưởng tượng trung kinh hoảng. Lâm Chấn tiếp tục nói, ngươi nói không sai, các nàng là một đôi tỉ muội chó, bất quá vẫn là mẹ con chó. Tiếp lấy Lâm Chấn đối trưởng quỷ tiến hành tra hỏi, cũng rõ ràng, nguyên lai này trưởng quầy là vào rừng làm cướp là giặc sơn tặc. Bất quá toàn nguyên tác tiền sau liền từ lương tại đây kinh doanh khách sạn, có thể khách sạn này chỗ hẻo lánh khách nhân lại thiếu, có khi cũng có khả năng nhân cơ hội làm một chút mua bán không vốn. Gặp Lâm Chấn một bộ không hiểu thế sự công tử ca bộ dáng. Tăng thêm Hoàng Dung mẹ con sắc đẹp dụ dỗ, mà cũng không có thấy Lâm Chấn vào ở, hay dùng mê dược đem khách sạn toàn bộ mọi người mê ngất đi. Sau phát sinh sự tình cũng không cần nói. Hỏi rõ sau Lâm Chấn không cố trưởng quỷ cầu xin. Đem hắn đã giết, Hoàng Dung cũng nhìn một chút xác nhận nữ nhi không có việc gì về sau, cùng Lâm Chấn cùng một chỗ đem thi thể mai khách sạn tại bên cạnh trong rừng cây. Sau khi làm xong, Lâm Chấn cùng Hoàng Dung trở lại khách sạn. Lâm Chấn ôm lấy Hoàng Dung vòng eo nói, chó vàng, chúng ta tiếp tục không để yên sự tình. Dù sao lần này ngươi hộ chủ đắc lực, chủ nhân như thế nào cũng muốn thỏa mãn ngươi. Không đợi Hoàng Dung phản ứng, hay dùng như đem nước tiểu tư thế đem Hoàng Dung ôm. Đại côn thịt thuận thế cắm vào Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Có thể Lâm Chấn đi chẳng phải là trở về phòng lúc, mà là đi khắp nơi động. Hoàng Dung biết toàn bộ khách nhân nằm ở trạng thái hôn mê. Đương nhiên cũng minh bạch Lâm Chấn tâm tư, không kiên nể gì dâm đảng kêu la lên. Theo sau Lâm Chấn đi đến một gian phòng lúc, buông ra hai tay gõ cửa, mà Hoàng Dung đối với biến cố cũng không có hoảng loạn dùng tay chân đi bắt được Lâm Chấn thân thể. Mà là dùng không thuộc về nàng một phần thân thể đuôi chó, lại khiến cho như thân thể mình kéo dài, vàng óng ánh đuôi chó cuốn lấy Lâm Chấn eo lúc. Thế nhưng chèo chống Hoàng Dung toàn bộ đồng thể. Đối với Hoàng Dung lần này yêu cầu cao độ động tác, Lâm Chấn vừa mới bắt đầu tuy rằng giật mình, bất quá Hoàng Dung võ công cao cường, sẽ không lại kinh ngạc, tâm lý ngược lại càng vừa lòng Hoàng Dung đối với cái đuôi vận dụng, nhìn đến cô gái này hiệp càng ngày càng thích ứng chó mẹ thân phận. Lâm Chấn tiếp tục sao mấy phía dưới môn đạo, bản lão gia đặt mang chăn nuôi mỹ nhân chó cho ngươi đợi bình luận. Mà Hoàng Dung không cần Lâm Chấn nói liền như cẩu cánh tay gấp khúc bàn tay nắm chặt, lè lưỡi đối với gian phòng gâu gâu kêu vài tiếng, tiếp lấy chân ngọc đá một cái, cửa phòng thượng chốt cửa cởi rơi xuống, cửa phòng theo tiếng mở ra. Lâm Chấn lại lần nữa ôm trở về Hoàng Dung đi vào gian phòng, phát giác trong phòng một cái khách nhân chính ở trên giường ngủ, Lâm Chấn đi tới phía trước giường chà sát vài cái Hoàng Dung bờ mông nói, nhìn đến ngủ, chó mẹ lên tiếng kêu gọi lưu lại ký hiệu. Gâu gâu, ta là Lâm Chấn chủ nhân chăn nuôi chó mẹ lúc này lễ độ gâu gâu. Hoàng Dung cũng cái tay nói, đồng thời huyệt dâm bị Lâm Chấn quất cắm tràn ra dâm thủy xung quanh. Theo sau Lâm Chấn tại các trong phòng trêu đùa Hoàng Dung. Tuy rằng rất nhiều gian phòng cũng không có nhân ở, nhưng là lưu lại đại lượng giọt nước, Lâm Chấn cuối cùng tại một cái nhỏ hẹp ở bốn cái thô lỗ đại hán thông trải, Hoàng Dung đỡ lấy bức tường vểnh cao mông làm Lâm Chấn ở sau người liên tục không ngừng đỉnh đưa. Gian phòng quá mức nhỏ hẹp, làm cho Hoàng Dung dâm đãng kêu la tại gian phòng quanh quẩn không dứt. Mặc dù biết kia bốn đại hán hôn mê không có khả năng nghe được, mà cũng không phải là lần thứ nhất trước mặt người khác bị điệp, có thể hoàn toàn yên tâm trung đủ loại trói buộc. Không kiên nể gì đem bản tính biểu hiện ra đến, làm Hoàng Dung cảm thấy một loại trình độ cực cao khoái cảm. Lâm Chấn lại một trận quất cắm tiếp lấy côn thịt tại Hoàng Dung mật huyệt trung trung rẩy vài cái kêu to một tiếng, làm chủ nhân dùng tinh dịch bắn chết ngươi đầu này chó mẹ. Nóng bỏng tinh dịch từng cổ bắn tới Hoàng Dung hoa tâm phía trên. Mềm mại hoa tâm bị này gặp một chút Hoàng Dung cũng tùy theo phát ra một tiếng thỏa mãn dâm đãng kêu la, cũng theo lấy đến cao trào. Tinh dịch, dâm thủy cùng giao hợp mùi vị tràn ngập tại nhỏ hẹp gian phòng. Lâm Chấn chậm rãi đem nhuyễn phía dưới côn thịt theo Hoàng Dung tiểu huyệt rút ra, hướng Hoàng Dung hỏi, Dung nô còn có hai ngày lộ trình, kia Quách đại tiểu thư rốt cuộc muốn như thế nào xử lý? Ngươi đối với phù nhi đã làm được này trình độ. Chẳng lẽ hiện tại không nghĩ phụ trách? Hoàng Dung do dự một trận sắc mặt mới kiên quyết nói. Nghe vậy Lâm Chấn đương nhiên lớn hỉ, nhưng Hoàng Dung đột nhiên nói như vậy có chút không chân thật, vội vàng nói, Dung Nhi, ngươi có biết chủ nhân không có khả năng bỏ vợ. Quách đại tiểu thư với ngươi cũng chỉ là thiếp. Tuy rằng Hoàng Dung đối với trưởng quỷ kia hận thấu xương, nhưng vừa rồi hắn lời nói, Hoàng Dung cảm thấy rất có đạo lý, lấy nữ nhi tình trạng sao có thể bị người khác minh mai mối chính cưới. Đến lúc đó bị người phát hiện thanh danh tệ hơn, mà nữ nhi đối với Lâm Chấn một bộ khăng khăng một mực làm Hoàng Dung không có chút biện pháp nào, quan trọng nhất trải qua lần này phát giác nữ nhi thật không có có tính cảnh giác. Về sau rời đi làm Hoàng Dung làm nương như thế nào yên tâm xuống. Đương nhiên Hoàng Dung tuy rằng đồng ý, nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, trả lời Lâm Chấn nói, yên tâm, sẽ không để cho chủ nhân bỏ vợ. Nói sau chủ nhân nếu bỏ. Dung Nhi vẫn chưa yên tâm. Hoàng Dung cuối cùng nói ra yêu cầu, làm Lâm Chấn đoạn thời gian này không muốn phá nữ nhi thân thể, nàng tại Tương Dương nghĩ biện pháp cấp nữ nhi làm một ngày nghỉ thành thân, làm cuối cùng nữ nhi cùng nàng giống nhau trong bóng tối bảo trì cùng Lâm Chấn quan hệ. Như vậy ký bảo tồn nữ nhi danh dự, cũng để cho Lâm Chấn đạt được ước muốn. Nghe xong Hoàng Dung đề nghị Lâm Chấn phản đối nói, không được, tại sao lại là như thế này lén lút? Thế nhưng Quách đại tiểu thư phải làm ta Lâm Chấn tiểu thiếp. Sao có thể tại cấp nhân làm thê a? Chủ nhân yên tâm, chính là giả thành thân, sẽ không để cho hắn đụng tới phù nhi nhất cộng lông măng, nói sau chủ nhân cũng không có khả năng công khai nạp phù nhi làm thiếp, đều thời điểm phù nhi không thành thân. Lại bị nhân nhìn ra không phải là tấm thân xử nữ, kia nữ nhi gia còn có cái gì mặt đáng nói. Lâm Chấn nghĩ nghĩ cảm giác Hoàng Dung nói không sai. Có thể Lâm Chấn không nghĩ dễ dàng đáp ứng, mặt ngoài do dự một trận nói. Như vậy có thể làm, bất quá nạp quách phù ngày đó dùng quách phù kia cúc huyệt để thay thế. Tốt, bất quá tuy rằng mẹ con chúng ta tên là thiếp, muốn hay không thủ những quy củ kia chúng ta định đoạt. Hoàng Dung nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng xuống. Bất quá Lâm Chấn lại lần nữa nói, có thể, bất quá xem như trừng phạt chủ nhân muốn Dung Nhi hai ngày này không có chủ nhân đồng ý dưới tình huống trừ bỏ có thể tiếng người ngoại khác hành vi đều phải hoàn toàn chó hóa. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức xấu hổ mà ức. nhưng nội tâm chỗ sâu có loại hướng tới xúc động, không biết cuối cùng vì nữ nhi vẫn là chính mình nghĩ trải nghiệm, Hoàng Dung gật đầu đáp ứng xuống. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung đáp ứng, tâm lý vui sướng muốn điên, cũng minh bạch có chừng có mực đạo lý. Vừa lòng lôi kéo xích chó đi trở về gian phòng, Hoàng Dung thức thời như cẩu đi theo Lâm Chấn phía sau bò sát. Ngày hôm sau khải minh tinh mới vừa sáng, Quách Phù cảm giác cúc huyệt cái đuôi bị lôi kéo chậm rãi tỉnh lại, phát giác mẫu thân chính nhổ chính mình cúc huyệt cái đuôi. Không khỏi lên tiếng hỏi, nương ngươi tại muốn làm gì? Hoàng Dung vẫn chưa trả lời, một bên Lâm Chấn thưởng trước trả lời nói, đương nhiên vì phù nô ngươi hậu môn bóc tem làm chuẩn bị, yên tâm mẹ ngươi lúc trước cũng là như thế này trải qua. Đương nhiên đây là Lâm Chấn yêu cầu, kỳ thật Quách Phù cúc huyệt sớm tùy thời có thể bóc tem rồi, chủ yếu làm Hoàng Dung thói quen mẹ con cộng thị một chồng lúng túng khó xử, nghe vậy Quách Phù hết sức phối hợp nhếch lên tiểu mông. Hoàng Dung hai tay thông thả đem nữ nhi bờ mông đẩy ra, đem cái phễu cắm vào nữ nhi cúc huyệt bên trong, tiếp lấy đem sớm chuẩn bị tốt ôm nước muối ngã đi vào. Vừa mới bắt đầu Quách Phù đồng thể có chút không có thói quen run rẩy. Nhưng sau đó Quách Phù có loại cảm giác quen thuộc, cốt giống như trước đã từng trải qua, thói quen xuống dưới. Đỗ cuối cùng Hoàng ôm nước muối sau Hoàng nhịn không được phân phó nói, Phù Nhi kẹp chặt. Đem cái phễu lấy xuống, đem cái đuôi cắm trở lại đi. Lâm Chấn gặp Hoàng Thành liền lên tiếng nói, tốt lắm liền ăn điểm tâm, chờ một chút còn muốn chạy đi. Nghe xong Quách Phù liền vội vàng kẹp chặt cái đuôi, hướng Lâm Chấn đi tới, lại phát hiện mẫu thân là như cẩu bình thường bò qua đi. Cũng liền vội vàng học giống nhau nằm xuống bò sát. Bò qua đến sau còn phát hiện Lâm Chấn vi nương thân chuẩn bị sớm một chút dùng cẩu bồn trang đặt tại trên đất, mẫu thân còn thật như cẩu không cần tay dùng miệng dùng ăn cẩu bồn sớm một chút. Lại không khi dao động một chút cái đuôi giống như thực vui vẻ bộ dạng. Tuy rằng phía trước cũng gặp mẫu thân chó mẹ bộ dáng, nhưng bây giờ mẫu thân hiển nhiên như con chó, Quách Phù còn không kiến thức quá, Quách Phù không khỏi nghi hoặc lên. Hình như nhìn đến Quách Phù nghi hoặc, Lâm Chấn nói, ngươi đã nương là ta Lâm Chấn nuôi một đầu chó mẹ, đương nhiên cũng muốn giống con chó mới được. Kia phù nô cũng đi thử một chút. Nói, thế nhưng cướp đoạt Hoàng Dung cẩu bồn đồ ăn bắt chước Hoàng Dung vậy ăn cơm. Lâm Chấn thấy đương nhiên không có khả năng ngăn cản. Mà Hoàng Dung mấy ngày nay trải qua nhiều lắm nữ nhi loại này không hề liêm sỉ hành vi, vừa mới bắt đầu, còn ra tay ngăn cản, có thể Quách Phù ngược lại còn oán trách nàng, nhiều lần Hoàng Dung cũng không tiếp tục ngăn trở. Đây cũng là Hoàng Dung cho phép Lâm Chấn một trong những nguyên nhân, thông minh như nàng cũng thực tại không có cách nào. Lâm Chấn không vội vàng không bức bách ăn sớm một chút. Thỉnh thoảng vọng một chút dưới chân hai đầu chó mẹ dành ăn tình hình. Hoàng Dung cuối cùng hai mẹ con này chó đem cẩu bồn đồ ăn ở bên trong liếm lấy không còn một mảnh. Lâm Chấn thu thập một chút lấy được bọc vải, lấy ra một cây xích chó hai đầu thắt ở Hoàng Dung mẹ con gáy ngọc vòng cổ phía trên. Lại cầm lấy căn kia hoàng kim xích chó thắt ở con chó này liên phía trên, nhẹ nhàng khẽ động mấy cái nói, tốt lắm nên chạy đi. Quách Phù vừa nghe không khỏi một trận chần chờ nói, cứ như vậy đi ra ngoài. Như thế nào thân là chó mẹ còn muốn mặc quần áo? Nhìn ngươi nương nhiều trấn tĩnh, phù nô ngươi còn muốn cùng ngươi nương học tập cho giỏi. Quách Phù hướng mẫu thân nhìn lại, phát hiện mẫu thân phi thường trấn tĩnh, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Chấn phía sau bò sát. Thấy thế Quách Phù không khỏi không phục. Liền vội vàng cũng leo đến. Đương nhiên là có xích chó hệ cũng không khỏi không theo lấy bò sát. Tuy rằng tâm lý một cổ không phục chống đỡ, nhưng còn thập phần sợ hãi, nhất ra khỏi phòng khẩn trương chung quanh xem xét. Khách sạn vẫn còn đang hôn mê trung ít nhất muốn mặt trời lên cao mới có thể tỉnh lại. Nơi này chỗ hẻo lánh rất ít nhân đến, tăng thêm trời còn chưa sáng lên, cửa thành cũng sẽ không có ngoại nhân. Cho nên Hoàng Dung mới trấn định như vậy. Một đường vô kinh vô hiểm đi tới phía trước xe ngựa, Quách Phù liền vội vàng nhảy lên xe ngựa. Mà Hoàng Dung lại ghé vào trước xe ngựa, Lâm Chấn lập tức minh bạch Hoàng Dung ý tứ, không chút khách khí dẫm lấy Hoàng Dung lưng ngọc thượng đăng lên xe ngựa, trên xe ngựa Quách Phù không khỏi bất mãn biết miệng. Đợi Lâm Chấn đăng lên xe ngựa Hoàng Dung mới tứ chi đạp một cái nhảy lên xe ngựa. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung hai mẹ con này chó bò vào toa xe mới giá xe ngựa về phía trước chạy tới. Chương 29, thời gian nửa đêm, bầu trời vặn dặm không mây, minh nguyệt nhô lên cao, ánh trăng tán vẫy thiên địa lúc. Thông hướng đến một ít trấn lộ phía trên. Một chiếc xe ngựa chính rất nhanh điều khiển. Đi tới phía trước tiểu trấn, xe ngựa đột nhiên giảm bớt tốc độ chậm rãi dừng lại. Mà điều khiển xe ngựa đúng là Lâm Chấn, đợi xe ngựa hoàn toàn dừng lại, Lâm Chấn thuần thục đưa tay duỗi vào toa xe bên trong. Cầm lấy một cây hoàng kim xích chó, nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Giang hồ nổi tiếng nữ hiệp Hoàng Dung vẫn như cũ kia một thân quen thuộc lại dâm tiện chó mẹ trang phục, như cẩu lắc lư Lâm Chấn chứa ở nàng cúc huyệt trong kia đầu tại đuôi chó. Kiều Diễm gợi cảm miệng nhỏ càng lẩm bẩm nhất cái xương, tứ chi cùng sử dụng theo bên trong toa xe bò đi ra. Mơ mơ màng màng ánh trăng chiếu xuất tại Hoàng Dung xinh đẹp làm thế nhân điên cuồng đồng thể phía dưới, đồng thời đem Hoàng Dung vô cùng dâm tiện một mặt nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Lâm Chấn trước mắt. Tuy rằng Lâm Chấn đã gặp vô số lần Hoàng Dung như vậy dâm mỹ bộ dáng, nhưng mỗi lần nhìn đến Lâm Chấn vẫn là không nhịn được tim đập thình thịch, vươn tay nhẹ nhàng nâng lên hiện tại biến thành hắn chăn nuôi mỹ nhân chó nữ hiệp. Nàng kia tuyệt sắc dung nhan gương mặt xinh đẹp cười dâm đãng nói, tiểu mẫu cẩu, chủ nhân thưởng xương của ngươi, ăn ngon không? Nghe vậy Hoàng Dung liền tuyết trắng làn da cũng không nhịn được nổi lên một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên đã xấu hổ tới cực điểm rồi. Nguyên lai Hoàng Dung hiện tại hàm xương cốt, chẳng phải là cái gì đạo cụ, mà là một cây Lâm Chấn ăn thừa lưu lại xương cốt, trực tiếp bị Lâm Chấn ném cho nàng. Vừa nghĩ đến lúc ấy bị chủ nhân như đối với cẩu vậy đêm này còn mang theo nước miếng cùng thịt băm xương cốt thưởng cho nàng. Khi tình hình hoàn toàn là đem nàng trở thành súc sinh đối đãi, có thể nào không cho Hoàng Dung xấu hổ vạn phần. Bất quá Hoàng Dung tuy rằng nội tâm ngượng ngùng vô cùng, nhưng động tác lại hoàn toàn tương phản, dâm đãng như cẩu vui lắc lư nàng kia sau mông cái đuôi. Đem trong miệng xương cốt đưa đến Lâm Chấn trước mắt. Lâm Chấn lưu ý đến hắn đầu này nữ hiệp chó mẹ trong miệng xương cốt đã sạch sẽ, hoàn toàn không có một chút thịt băm, lúc này minh bạch xảy ra chuyện gì. Lại nhìn Hoàng Dung còn tại vui vẫy đuôi. Lập tức hào khí sinh nhiều buông xuống xích chó khác cánh tay cũng đưa ra đến như đối đãi sủng vật vậy vuốt ve Hoàng Dung kia nhu thuận mái tóc. Đối với Lâm Chấn bàn tay to vuốt ve, Hoàng Dung dung nhan tuyệt thế lộ ra hưởng thụ cùng vui thích biểu cảm. Tứ chi bất tri bất giác nằm xuống. Gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng hướng đến Lâm Chấn trên người cọ vài cái. Nhìn Hoàng Dung hoàn toàn một bộ sủng vật cẩu hành vi, nhịn không được trêu đùa, Quách phu nhân, quả không thẹn với nữ gia các danh xưng. Vài ngày xuống trừ bỏ có thể nói tiếng người, ngươi hiển nhiên chính là một con chó. Quả thật vài ngày trải qua Lâm Chấn hoàn toàn chó hóa dạy dỗ, Hoàng Dung hiện tại so với thanh lâu kia một chút từ nhỏ dạy dỗ đi ra mỹ nhân quyển còn giống. Mà Hoàng Dung vừa nghe Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một tia xấu hổ sắc, không khỏi hướng Lâm Chấn lật một cái bạch nhãn. Thấy thế Lâm Chấn đem Hoàng Dung trong miệng xương cốt bắt, sắc mặt đột nhiên âm trầm đối với Hoàng Dung nói. Như thế nào, chủ nhân nói sai ư, ngươi bây giờ không phải là con chó sao? Tiếp lấy bàn tay to đưa đến Hoàng Dung khe mông tróc kia cái đuôi dùng sức xả mấy phía dưới, nói tiếp nói, đừng nói Quách phu nhân cái khác cẩu thái. Liền trên người ngươi này cái đuổi chó. Quả thực liền giống như trời sinh, Quách phu nhân ngươi có thể đem nó phát huy đến tinh tế a. Đối với Lâm Chấn chất vấn cùng trêu chọc, Hoàng Dung nội tâm không có vẻ kinh hoảng, mà là không hoảng hốt không bận rộn buộc chặt cúc huyệt đem cái đuôi gắt gao kẹp chặt. Làm cho Lâm Chấn lôi kéo không chỉ có không có kéo, ngược lại đem Hoàng Dung ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp xả cao một chút, đồng thời Hoàng Dung không quên hướng Lâm Chấn lại ném một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn. Gương mặt xinh đẹp lộ ra vô hạn thẹn thùng nói. Chán ghét. Mới không phải là cẩu, ta là chủ nhân chăn nuôi một đầu mỹ nhân quyển, gâu gâu. Còn có chó mẹ hiện tại không là cái gì Quách phu nhân. Nghe này danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp bí mật mang theo như chó sủa trầm trồ khen ngợi không chút nào biết xấu hổ tự nhận mình là hắn chăn nuôi mỹ nhân chó. Lâm Chấn lập tức cảm giác trong lòng càng đắc ý hơn, nhưng cũng không có như vậy buông tha Hoàng Dung. Buông xuống trong tay đuôi chó, bàn tay to đưa vào Hoàng Dung thần bí khe mông ngón tay linh hoạt tại Hoàng Dung mật huyệt cùng cúc huyệt ở giữa qua lại vuốt ve ha ha hỏi. Không gọi ngươi Quách phu nhân, chủ nhân hiện tại hẳn là xưng hô ngươi như thế nào đầu này mỹ nhân quyển. Hoàng Dung không tự nhiên vặn vẹo vài cái mông, mà đối với nàng này chủ nhân biết rõ còn cố hỏi khiêu khích nàng, Hoàng Dung bất đắc dĩ xấu hổ tiếng trả lời. Chán ghét, chủ nhân lại quên. Ngươi không phải là cho ta đầu này mỹ nhân quyển gọi là chó vàng, là chủ nhân không đúng. Thiếu chút nữa đem ngươi đầu này mỹ nhân quyển chó danh quên. Tuy rằng ngươi bây giờ là đầu mỹ nhân quyển, nhưng dù sao trước kia có nữ gia các danh xưng. Khi chủ nhân cũng muốn hỏi một chút mỹ nhân quyển chẳng lẽ không là cẩu một loại sao? Lâm Chấn trêu chọc nói, đồng thời vẫn không quên bàn tay to linh hoạt tận tình sử dụng tán tỉnh thủ đoạn, trêu đùa quá Hoàng Dung vô số lần. Lâm Chấn đương nhiên rõ ràng Hoàng Dung những thứ kia là mẫn cảm bộ vị. Lại tăng thêm Lâm Chấn này bụi hoa lão thủ kỹ xảo, rất nhanh đem Hoàng Dung tình dục làm được đến cực hạn, có thể đến giây phút cuối cùng Lâm Chấn dừng lại, đợi Hoàng Dung hơi chút bình phục về sau, lại tiếp tục, như thế trải qua xuống đem Hoàng Dung chọc cho dục tiên dục tử. Đối với Lâm Chấn một lần lại một lần đùa giỡn, Hoàng Dung trong lòng ngượng ngùng rất nhiều, còn nhịn không được trong lòng nảy sinh một tia bất mãn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có giống dĩ vãng lập tức phối hợp, không một lời ngữ. Chó vàng tốt như vậy tốt trả lời chủ nhân câu hỏi. Chẳng lẽ Quách phu nhân không chỉ có thân thể biến thành mỹ nhân quyển, liền đầu óc cũng biến thành như cẩu ngu dốt. Đối với Hoàng Dung như vậy làm cho tiểu tính tình, Lâm Chấn cũng không có sinh giận. Dù sao hắn đem này giang hồ nổi danh nữ hiệp dạy dỗ thành tính nô cùng mỹ nhân quyển. Nhưng càng không thích làm nàng biến thành một cái một mặt chỉ biết là thuận theo rối gỗ. Hoàng Dung nghe vậy trong lòng lại là một trận xấu hổ, đồng thời vì chống cự nàng này chủ nhân ma lực bàn tay to mang đến từng trận khoái cảm khuynh thành gương mặt xinh đẹp căng thẳng. Hàm răng cắn chặt đôi môi, nhưng là theo sau cũng cảm giác chính mình ngọc nhũ bị chủ nhân khác một cái rất lớn tay vuốt ve vân vê. Tê dại cảm giác thoải mái theo ngọc nhũ khuếch tán đến toàn thân, kìm lòng không được phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Tuy rằng lập tức phản ứng cắn chặt răng liền vội vàng dừng lại, nhưng nội tâm xấu hổ cảm giác lại khó có thể tiêu trừ. Hoàng Dung cuối cùng vẫn là không nhịn được bại xuống dưới, trong lòng sâu kín thở dài một tiếng, cố nhịn lòng xấu hổ chần chờ một chút mới nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói. Đương nhiên khác biệt. Tuy rằng đều. Là súc, sinh. Hoàng Dung nói càng đến âm thanh cuối cùng lại càng thiếu, cuối cùng phát triển thành như mũi kêu, cũng may mắn lúc này đêm tối vắng người. Chung quanh mọi âm thanh đều tịch, Lâm Chấn mới miễn cưỡng nghe được. Hoặc là bởi vì tự nhận cùng cậu giống nhau súc sinh nguyên nhân, sau Hoàng Dung chậm chạp không thấy khác động tác. Mà Lâm Chấn cũng không cấp bách, một cái tay lớn nhẹ nhàng thưởng thức Hoàng Dung kia to lớn mỹ nhũ. Tay kia thì tại Hoàng Dung trơn bóng tinh tế đồng thể phía trên dạo chơi vuốt ve, động tác nhẹ nhàng lại mang theo một chút lực độ, lại vừa đúng làm cho Hoàng Dung tâm thần chậm rãi buông lỏng xuống. Hoàng Dung biết rõ nàng này chủ nhân là có ý đồ riêng. Nhưng Hoàng Dung vẫn là kìm lòng không được hưởng thụ Lâm Chấn ôm nhu âu yếm, quá một thời gian, Hoàng Dung mở miệng tiếp tục nói, nhân gia là mặc dù là đầu mỹ nhân khuyển, nhưng Dung Nhi dù sao cũng là từ nhân thành chó, cho nên khi nhiên khác biệt. Nói sao cậu làm chủ nhân làm sự tình, chó vàng cũng có thể làm được, cậu không thể làm sự tình, chó vàng cũng có thể làm chủ nhân làm, bởi vậy chó vàng so cậu lợi hại hơn. Đây cũng là chủ nhân chăn nuôi chó vàng như vậy mỹ nhân chó mà không chăn nuôi chó thật nguyên nhân. Nói xong Hoàng Dung mặt đỏ như máu, chính mình thế nhưng nói ra cùng cậu ganh đua so sánh nói thật sự làm Hoàng Dung ngượng ngùng đến cực điểm, mà Lâm Chấn tắc lộ ra vừa lòng mỉm cười. Bàn tay to tại Hoàng Dung đẩy đà rõ ràng mông thượng nhẹ nhàng một cái tát chụp được cười nói. Chó vàng ngươi rất tự mình hiểu lấy a. Khi chủ nhân nhìn chó vàng làm được cậu giống nhau sự tình, sau mới lĩnh giáo chó vàng ngươi kia một chút cậu không có khả năng bản sự. Nghe thấy thông minh Hoàng Dung lập tức minh bạch Lâm Chấn ý tứ. Liền vội vàng tứ chi chống lên, lắc lư vài cái đuôi chó ung kêu một tiếng đáp lại. Sớm có ăn ý Lâm Chấn bàn tay to cầm lại vừa rồi buông xuống xích chó, nhẹ nhàng lôi kéo một chút, tiếp lấy nhặt về cái xương kia, đem nó vứt ra ngoài. Thấy thế Hoàng Dung không thêm suy nghĩ, tứ chi vừa bước liền theo phía trên xe toát ra đi ra, giống như chó thật truy đuổi xương cốt, đáng tiếc Lâm Chấn lần này thất thủ đem xương cốt ném có chút xa, kim Hoàng Dung bị nàng con chó kia vòng cổ kết nối xích chó hạn chế. Căn bản không thế bằng khi đem kia lơ lửng không trung xương cốt lẩm bẩm ở. Đối với hắn thất thủ, Lâm Chấn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá tò mò hơn hắn chăn nuôi lâu như vậy nữ hiệp mỹ nhân quyển như thế nào ứng đối. Như thế một mặt kiển chân mà đợi. Hoàng Dung cả người đằng tại không trung là liền lập tức nhận thấy rồi, đối với lần này Hoàng Dung mặt không đổi sắc, bình tĩnh thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, làm cho Lâm Chấn không khỏi bị trong tay xích chó lôi kéo. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới Lâm Chấn hoảng vội vàng dùng lực lôi kéo trong tay xích chó. Như thế cảm nhận đến trên cổ sức lôi kéo, Hoàng Dung liền vội vàng mượn dùng phía dưới, thân thể yêu kiều tại trong không trung một cái đặc sắc vặn vẹo. Sau mông đuôi chó như trương có mắt vậy đem mau phải rơi vào trên mặt đất xương cốt lại một lần nữa chụp cao, tiếp lấy Hoàng Dung đem nàng kia đuôi chó khiến cho đặc sắc tuyệt luân, trải qua xuống thế nhưng đem xương kia vỗ tới trước mặt nàng. Hoàng Dung không chút do dự ngọc miệng hơi mở đem xương cốt lẩm bẩm tại miệng bên trong. Theo sau gặp Hoàng Dung đầu này chó mẹ bình tĩnh tứ chi chạm đất, còn cuối cùng thảnh thơi lắc lư vài cái đuôi chó, làm Lâm Chấn nhịn không được ủng hộ một đạo. Lợi hại! Quả nhiên không thẹn với một đầu nữ hiệp chó mẹ. Bình thường mỹ nhân quyển thế nào có thể làm được? Chán ghét, chủ nhân ngươi sao có thể làm tiện mẫu thân? Đột nhiên một cái như chuông bạc thiếu nữ âm thanh vang lên. Nguyên lai không biết bao lâu Quách Phù theo bên trong toa xe đi ra. Cùng Hoàng Dung một thân chó mẹ giả dạng khác biệt, Quách Phù một thân chính thức màu lam nhạt quần áo, mặc dù không có đem Quách Phù dáng người dung mạo hoàn toàn đột hiển đi ra, nhưng đem Quách Phù kia thanh thuần động lòng người một mặt hoàn toàn bày ra. Mẹ con này trang điểm một cái dâm uế đến cực điểm, một cái thanh thuần động lòng người, như thế rõ ràng đối lập, thật sự là có khác một phen ý vị. Gặp đi ra toa xe Quách Phù, Lâm Chấn cũng không chút khách khí đem Quách Phù xả đến trong ngực. Một cái tay lớn đưa vào Quách Phù vạt áo xoa nắng Quách Phù ngọc nhũ cười nói, Phù nô, sao hiện tại sao bắt đầu đau lòng mẹ ngươi? Quách Phù không khỏi nhớ tới lúc trước vì tranh đoạt Lâm Chấn cùng mẫu thân khi đó đối chọi gay gắt. Không tự chủ được sắc mặt đỏ lên. Cũng không đợi Quách Phù phản bác, Lâm Chấn nói tiếp nói sao chủ nhân cũng là dạy dỗ nhà mình chó mẹ có cái gì không đúng sao? Phù nô ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đã không là cái gì Quách đại tiểu thư, mà là sắp bị bản lão gia nạp tiểu thiếp mà thôi. Đột nhiên Lâm Chấn sắc mặt nhất túc nói. Đối với Lâm Chấn đột nhiên bất ngờ lạnh lùng, Quách Phù không khỏi ụt ụt miệng nhỏ mới không tình nguyện hồi đáp, đã biết, chủ nhân thật sự là dông dài a. Nếu biết kia còn như vậy biểu cảm như vậy ngữ khí cùng chủ nhân nói chuyện, hừ. Đem đại tiểu thư tính tình cấp chủ nhân thu liễm. Tốt nhất đem thân phận mình bây giờ thích ứng xuống, nhìn mẹ ngươi hiện tại biểu hiện hiển nhiên chính là một đầu bị người khác chăn nuôi đã lâu mỹ nhân chó. Nào có thể nhìn ra một tia là danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp đến. Như vậy mới là đủ tư cách tình nô tiểu thiếp. Nghe vậy Quách Phù không khỏi hướng Hoàng Dung nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân hiện tại như cẩu tại nằm bò trên đất. Nhếch lên trắng bóng mông, thường thường lắc lư một chút, mười phần một đầu giả ngoại động dục kỳ chó mẹ. Thế nào có một chút tương dương kia bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm nữ gia các bộ dạng. Tuy rằng này mấy ngày đã kiến thức không ít bất quá lại một lần nữa gặp tình hình này Quách Phù vẫn là không nhịn được sắc mặt đỏ lên lâm vào xấu hổ bên trong. Lâm Chấn vọng ngượng ngùng Quách Phù đáng yêu gương mặt xinh đẹp trong lòng một trận đắc ý, chà sát Quách Phù ngọc nhũ bàn tay to không khỏi niệp ở Quách Phù đầu vú vòng bạc nhẹ nhàng lôi kéo, đầu vú hơi hơi đau nhói làm Quách Phù theo bên trong xấu hổ tỉnh táo lại. Đầu vú đau nhói không chỉ có làm Quách Phù tỉnh táo lại, còn làm nàng ý thức được chính mình cùng mẫu thân so sánh với cũng không khá hơn chút nào, nội tâm do dự luôn mãi Quách Phù mang tai đều phiếm hồng nhỏ giọng nói, Phù nô về sau sửa là được. Nghe vậy Lâm Chấn không khỏi mừng rỡ cười nói, như vậy mới là ta tốt Phù nô, yên tâm tại bản chủ nhân dạy dỗ phía dưới Phù nô ngươi cũng nhất định trở thành mẹ ngươi giống nhau xuất sắc tính nô chó mẹ, dù sao trên người ngươi lưu mẹ ngươi giống nhau dâm đảng huyết mạch. Quách Phù dù sao vẫn là thiếu nữ, mặt mũi cạn, sau khi nghe sớm thẹn đến muốn chui xuống đất. Đầu chôn sâu tại Lâm Chấn trong lòng. Gặp Quách Phù thẹn thùng bộ dáng, Lâm Chấn không có tiếp tục đùa giỡn, mà đối với Hoàng Dung đắc ý cười nói. Chó vàng còn nhớ rõ nơi này sao? Mấy tháng trước bản lão gia chính là tại nơi này đem ngươi đầu này chó mẹ phóng sinh, hiện tại lão gia không chỉ có đem ngươi này chó mẹ khiêng trở về, còn ngươi nữa bên ngoài sinh tiểu mẫu cẩu. Nói xong Lâm Chấn bàn tay to càng đối với trong lòng Quách Phù nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt lại nhìn về phía trên mặt đất tứ chi nằm bò trên đất Hoàng Dung. Hoàng Dung mặc dù biết chủ nhân nói cơ bản có thể nói là sự thật. Nhưng đem trúng qua trình lại xem nhẹ không nói có vẻ nội dung trở nên như thế làm người ta xấu hổ. Hoàng Dung nội tâm cảm thấy nổi giận nảy ra, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một lát sau, Lâm Chấn không lý đã xấu hổ vạn phần Hoàng Dung mẹ con. Cầm lấy mã tiên vung tay lên, ba một tiếng đánh vào mã trên người nói, đi, chủ nhân đã không kịp đợi, nghĩ điều dạy các ngươi hai mẹ con này chó. Hoàng Dung bị Lâm Chấn động tác bừng tỉnh, hơn nữa kia huy đánh ngựa tiên kia một chút. Giống như không phải là quất đánh tại thân ngựa phía trên, mà là quất đánh tại chính mình thân thể phía trên, mới theo bên trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Này Lâm Chấn này trước hết không chỉ có đem Hoàng Dung bừng tỉnh, còn làm nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình bất tri bất giác ở giữa đã biến thành một đầu cùng mã chạy song song với súc sinh. Là lúc nào mình đã bắt đầu thói quen như súc sinh không mặc quần áo, bị cắm vào súc sinh mới có cái đuôi, tứ chi bộ thượng tay chó. Cổ cấp thúc bác thượng vòng cổ, hiện tại càng là từ hai chân hành tẩu biến thành bị người khác dắt tứ chi bò sát. Hoàng Dung suy nghĩ lung tung thời điểm, phát giác mình đã rất tự nhiên cùng bên cạnh Mã Bảo Trì giống nhau bộ pháp bò sát. Phát hiện chính mình động tác về sau, tâm thần càng là đại loạn. Một trận nhi về sau, Hoàng Dung trong lòng ai thán nói, Hoàng Dung A. Hoàng Dung A. Nhìn ngươi bây giờ kia có một chút nữ gia các nữ hiệp bộ dáng. Dĩ vãng thông minh cơ trí nơi nào A. Hiện tại ngươi chính là một đầu hạ tiện chó mẹ. Đúng vậy A. Mấy tháng trước sau khi rời đi nên đã xong, nhưng bây giờ lại giống một đầu chó mẹ giống nhau khiêng trở về, ô ô Dung Nhi đã hoàn toàn hư hỏng. Bị chủ nhân dạy dỗ thành một đầu chó mẹ. A. Dung Nhi lại đang trong lòng cũng gọi hắn làm chủ nhân. Nguyên lai Dung Nhi bất tri bất giác đã thích ứng mẫu. Mẫu. Cẩu thân phận, chó mẹ, mỹ nhân khuyển cỡ nào xấu hổ dâm tiện thân phận A. Ô ô Dung Nhi sau này sẽ là bị Lâm Chấn chủ nhân chăn nuôi một đầu hình người chó mẹ. Không còn là cái gì nữ hiệp, ban chủ rồi. Ngay tại Hoàng Dung nội tâm dãy dụa đến nhận rõ cuối cùng chính mình sớm sa đọa thành một đầu dâm tiện chó mẹ bên trong, Lâm Chấn chính tùy ý tiết ngoạn quách phù ngọc thể, làm cho quách phù quần áo hỗn độn. Xuân quang chợt tiết. Càng làm quách phù thỉnh thoảng phát kiều mị tận xương tiếng rên rỉ, Hoàng Dung nghe thấy được tâm thần không khỏi tối sầm lại. Bây giờ nữ nhi theo lấy cùng một chỗ lưu lạc, mà nghĩ đến phía trước nữ nhi đối với chủ nhân khăng khăng một mực bộ dáng, liền minh bạch đã không có cách nào quay đầu lại. Đã nhận mệnh Hoàng Dung hoàn toàn biểu hiện ra một đầu mỹ nhân khuyển bản sắc, tứ chi bảo trì cùng bên cạnh mã bộ pháp phối hợp nhất trí, tựa như chính mình thật sự là như mã chạy song song với một súc sinh vậy. Mặc dù bò sát nhưng động tác nhìn qua không có một chút trò hề. Hai chân ở giữa tự động giao thoa, thần bí nơi riêng tư như ẩn như hiện, liền hình dạng hoàng mỹ mông bự phía trên kia đuôi chó thường thường lắc lư đi che chắn, càng làm cho thăng lên tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Mà hai tay. Không hiện tại phải nói chân chó mới đúng, Hoàng Dung cặp kia giả trước chân chó nhìn qua như chân chính chân chó vậy giao thoa bò sát, làm người ta nhìn không ra một tia không phối hợp không khỏe địa phương. Hoàng Dung kia lồng lộng nhiên vú to lại càng không là cặp kia tinh tế chân trước che chắn. Tùy theo bò sát tuyết trắng sóng sữa bốc lên, tăng thêm đầu vú ruby tô điểm hạ bóng đêm phụ trợ phía dưới, lại là một đạo khiến người ta phạm tội cảnh đẹp. Chỉnh thể nhìn qua, Hoàng Dung mặc dù như cẩu bò sát, nhưng làm người ta không cảm giác một tia không được tự nhiên cùng trò hề. Ngược lại Dạ Phong nhẹ nhàng thổi bay Hoàng Dung đen nhánh mái tóc, trong suốt ánh trăng chiếu bắn Hoàng Dung dung nhan tuyệt thế cùng hoàn toàn trần trụi tuyết trắng đồng thể, tứ chi tự động giống như gợi cảm thư báo bò sát. Lắc lư vú to cùng lắc lư mông bự. Lại tăng thêm trong miệng xương cốt, trên cổ liên tiếp xích chó vòng cổ, đầu vú tương ruby, tứ chi tay chó cái bao tay, khe mông lông xù cái đuôi nhất nhất tô điểm phía dưới, vọng chi làm người ta huyết mạch phun trào. Lâm Chấn tay phàn tại quách phù ngọc nhũ thượng thưởng thức. Thường thường bắn một chút đầu vú thượng nhũ hoàng, phát ra thanh thúy âm thanh. Nhưng con mắt to bộ phận dừng lại mã bên cạnh kia dâm tiện đến cực điểm nhưng động tác lại không có lúc nào là đều tràn ngập trí mạng cám dỗ chó mẹ trên người. Nhìn trước mắt hắn chăn nuôi đầu này mỹ nhân khuyển, kia nhìn phía trên đi tao nhã vô cùng lại vô cùng dâm tiện bò sát, như thế dâm mỹ hình ảnh, Lâm Chấn sao có thể tiếp tục giữ vững. Nguyên bản Lâm Chấn nghĩ chậm như vậy chậm điều khiển trở về. Mượn đoạn đường này làm Hoàng Dung rõ ràng nhận thức đến nàng mình đã không là cái gì nữ hiệp mà là một đầu chó mẹ. Hiển nhiên Lâm Chấn xem nhẹ Hoàng Dung mị lực, cũng đánh giá cao chính mình tự chủ. Phía trước vì thuận tiện làm này tuyệt thế nữ hiệp người vợ phối hợp hắn hoàn toàn chó hóa dạy dỗ. Sử dụng mọi cách thủ đoạn làm nàng một mực tính tình dục cao trào không dưới, lại thường thường thiển thường triết chỉ làm Hoàng Dung được đến hơi chút thỏa mãn. Quả nhiên như vậy xuống. Chi mấy ngày hôm trước này cực kỳ thông minh nữ hiệp đối với hoàn toàn chó hóa dạy dỗ cũng không có quá lớn bài xích. Bất quá như vậy vừa đến Lâm Chấn đối mặt Hoàng Dung đôi này tuyệt sắc mẹ con kia trí mạng cám dỗ, không thể không gắt gao nghẹn. Hiện tại Lâm Chấn thật sự không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ, vài ngày biểu hiện đến nhìn, cô gái này hiệp đã thích ứng chó loại hành vi. Này dạy dỗ đã tính thành công. Lâm Chấn nhìn trên mặt đất kia tràn ngập dâm mỹ cùng các loại nghệ thuật cảm hình người chó cái, trong lòng dục hỏa lập tức càng thêm nóng cháy, đại tay cầm lên mã tiên vung lên, ba một chút đánh rớt tại thân ngựa phía trên. Có lẽ ứng vì có chút kích động, huy động khí lực hơi lớn, đột nhiên mà quất làm mã không khỏi chấn kinh, phì phò vài tiếng mã kêu, xe ngựa đột nhiên gia tốc lên. Biến cố xuống xe ngựa thượng Lâm Chấn đem Quách Phù ôm chặt, mà Quách Phù cũng toàn bộ thân thể chôn ở Lâm Chấn trong lòng. Dưới xe Hoàng Dung càng thêm không chịu nổi, đang đứng ở nhập thần dưới trạng thái, đột nhiên bất ngờ ba quất âm thanh, làm một mực ở vào dâm dục tăng vọt, chính là dựa vào ý chí dưới áp chế đến Hoàng Dung không khỏi làm đồng thể vừa run. Bạch Ngọc làn da nổi lên mê người ửng hồng, việc dâm càng là dâm thủy chảy ròng không ngừng, hiển nhiên đạt tới một cái tiểu cao triều. Cảm thấy chính mình sau khi biến hóa Hoàng Dung không khỏi đại xấu hổ, trong lòng vạn phần xấu hổ nghĩ. Ô ô! Quá xấu hổ, Dung Nhi ngươi cũng quá biến thái, chủ nhân chính là đánh quất bên cạnh mã mà thôi, đều có thể cao trào, nếu thật quất tại Dung Nhi trên người, kia Dung Nhi không phải là, hừ hừ hừ, Dung Nhi làm sao có khả năng hướng đến như vậy xấu hổ sự tình muốn đi. Nghĩ vậy Hoàng Dung toàn thân đều nóng lên. Hoàng Dung mặc dù như thế có thể động tác trừ bỏ vừa cao trào khi hơi chút dừng lại một chút bên ngoài, sau động tác lập tức khôi phục như thường, nếu như không phải là Hoàng Dung đầu này chó mẹ bò qua lộ phía trên lưu lại dâm thủy. Còn thật nhìn không ra, hoàn toàn đầy đủ thể hiện ra kinh nghiệm dạy dỗ tố chất. Kỳ thật Hoàng Dung từ gặp đến Lâm Chấn trải qua từng món một vô cùng dâm đãng sự tình, từ lâu đã không phải là đối với tính ngây thơ vô tri. Ngược lại so với kinh nghiệm phong trần nữ tử kinh nghiệm còn muốn phong phú rất nhiều. Nắm giữ dâm thủy bao lâu chảy ra này cơ bản công phu trên giường, đương cao trào phát sinh sau Hoàng Dung liền có thể dễ dàng dưới sự khống chế đến. Nhưng Hoàng Dung nhưng không có làm như vậy. Cùng lúc theo trải qua vừa rồi tâm lịch lộ trình về sau, hoàn toàn rõ ràng nhận thức đến mình đã rời không được Lâm Chấn, hơn nữa tuy nói sa đọa lại hưởng thụ thành chó mẹ sự thật. Như thế Hoàng Dung không khỏi đem chính mình cẩn thận lại thả ra đến một chút. Về phương diện khác tăng thêm phía trước bị Lâm Chấn biến thành tính dục tăng vọt không dưới, kỳ thật lấy Hoàng Dung thông minh cơ trí chỗ đó không phải không biết Lâm Chấn tâm tư, chẳng qua xem như thông minh nữ nhân đương nhiên không có khả năng vạch trần. Mà là cố nhịn phối hợp, bởi vậy Hoàng Dung một mực nhẫn thật khổ cực. Bất quá Lâm Chấn vừa rồi động tác, Hoàng Dung lập tức biết nàng chủ nhân cũng đã chịu đựng không nổi nàng cám dỗ. Mới đưa chính mình biểu hiện càng thêm dâm đãng một mặt. Quả nhiên Lâm Chấn lưu ý hắn chăn nuôi Hoàng Dung đầu này mỹ nhân quyển chảy xuống một đường dâm thủy hình ảnh, hạ thân sớm nhất trụ kình thiên. Nhìn trong lòng Quách Phù, nhịn không được một tay đem Quách Phù đầu nhỏ ấn tại đũng quần bên trong. Quách Phù lăn ngẩn ra mới phản ứng, hoảng vội vàng dùng miệng nhỏ ngốc cởi bỏ Lâm Chấn dây lưng, thật vất vả cởi bỏ, Lâm Chấn to dài côn thịt mãnh liệt bắn ra. Đánh vào Quách Phù tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, Quách Phù lại là một trận hoảng thần. Lâm Chấn cũng không đợi liền trực tiếp đem côn thịt đâm vào Quách Phù xinh xắn hoặc bát miệng bên trong, thô bạo quất cắm. Cảm nhận đến Quách Phù ngây ngô khẩu kỹ, Lâm Chấn trong lòng càng là bất mãn. Thầm nghĩ, này phù nô tính thượng phía trước dạy dỗ cũng có rất dài một đoạn thời gian. Biểu hiện vẫn là như vậy, nhớ ngày đó trải qua một ngày dạy dỗ Dung nô đều so nàng hiện tại tốt. Nhìn đến nàng thật chỉ kế thừa Dung nô dâm đảng. Bất quá nghĩ lại, phù nô là Dung nô này một thân phân cũng vậy là đủ rồi. Vừa nghĩ đến giang hồ đôi này nổi danh tuyệt sắc mẹ con, hiện tại một cái chính ngậm dương vật của hắn, một cái bị hắn trở thành chó mẹ dắt. Khi cảm giác sảng khoái quả thực không có cách nào hình dung. Hưng phấn phía dưới Lâm Chấn lại một lần nữa huy động trong tay mã tiên. Thúc giục mã tốc độ xe, mã nhận được quất hạ lại một lần nữa gia tốc. Khác đổ không có gì, chính là đáng thương Hoàng Dung không thể không vận khởi kinh công mới có thể bảo trì cùng mã tốc độ xe, mà còn muốn bảo duy trì kia dâm đãng mê người tư thái. Nhìn Hoàng Dung như vậy tốc độ xuống còn có thể đuổi theo, mà tư thái còn không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại cho thấy một loại ngoại tộc tư thế oai hùng, trong lòng không khỏi cảm thán nói, quả nhiên không thẹn với luyện võ chó mẹ. Người bình thường vậy có thể làm được. Này tứ chi chạy nhanh kinh công cùng lúc trước sử dụng đuôi chó tiên pháp đều có thể tạo thành một bộ chó mẹ võ công hệ liệt a. Một cái kỳ quái ý nghĩ không tự chủ được trong lòng thăng lên. Bất quá Lâm Chấn rất nhanh kiềm chế xuống đến, một bên tay đè chặt phù nô đầu nhỏ hưởng thụ, một bên điều khiển một con ngựa nhất chó đi về nhà. Huyện nhỏ vốn là không lớn, bởi vậy lộ trình cũng không xa. Rất nhanh liền đến mục đích. Nhìn càng ngày càng gần đại môn, Lâm Chấn không khỏi nắm chặt dây cương, bắt đầu giảm bớt tốc độ. Hoàng Dung cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù ở tiểu tử này huyện bị chủ nhân đi bộ số lần cũng không thiếu, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Nhưng Hoàng Dung vẫn là kinh hồn tán đảm, rất sợ một cái ngoài ý muốn bị người khác nhìn thấy hiện tại dâm đãng trò hề, nàng kia thật sự là không còn mặt mũi. May mắn không có ngoài ý muốn cuối cùng đến, Hoàng Dung tâm lý không khỏi cảm thán một câu. Xe ngựa dừng lại, Hoàng Dung thuần thục leo đến xe ngựa một bên, đương chủ nhân người thịt băng ghế. Lâm Chấn cũng đem côn thịt theo quách phù miệng nhỏ rút đi ra, bất quá không có lập tức đi xuống xe ngựa, mà là dùng mã tiên nhẹ nhàng dừng ở Hoàng Dung này chó mẹ mông bự phía trên cọ sát. Cảm nhận đến mã tiên lạnh lùng, một loại cảm giác khác thường theo bên trong tâm dâng lên, Hoàng Dung không khỏi toàn thân đều nóng lên, không có hết sức dưới sự khống chế, phấn nộn huyệt dâm bên trong dâm thủy lưu càng thêm hung mãnh, không chỉ có như thế Hoàng Dung ngược lại đem mông bự thật cao nhất lên. Đêm này dâm tiện hình ảnh bày ra cho nàng cái này chủ nhân nhìn. Lâm Chấn thấy không khỏi đem mã tiên dừng ở Hoàng Dung phấn nộn không có lông tiểu huyệt phía trên, cười mắng, tốt một đầu dâm đảng chó mẹ, một đường như vậy lưu dâm thủy là không phải vì câu dẫn khác chó được. Tốt khiến chúng nó dọc theo ngươi dâm thủy, tìm được ngươi đầu này chó mẹ. Tuy là mắng, nhưng giọng nói kia như thế nào cũng không che giấu được kia trong lòng đắc ý, cũng không nhìn Hoàng Dung kia vạn phần xấu hổ bộ dáng, nhìn dùng sức xả động một cái trong tay hoàng kim xích chó. Nói tiếp nói, chó mẹ còn nhớ rõ như vậy phải không? Bản chủ nhân chính là tại dạng này đem ngươi theo giang hồ nữ hiệp dạy dỗ thành một đầu dâm tiện chó mẹ. Hiện tại có hay không cảm thấy hối hận? Theo xích chó bị lôi kéo quan hệ. Hoàng Dung không thể không ngất đầu lên lô, tuyệt sắc tiếu mặt tràn đầy đỏ bừng, càng theo lẩm bẩm nhất cái xương duyên cớ, miệng nhỏ bị kéo ra, khóe miệng tràn đầy nước miếng. Vì tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp tăng thêm dâm đãng sắc thái. Hoàng Dung đôi mắt nhìn này quen thuộc địa phương. Quên. Làm sao có khả năng quên, đến bây giờ hoàn toàn thanh tỉnh nhớ rõ lúc trước chính mình như thế nào theo bên trong này chậm rãi từng bước thất thủ. Hối hận. Hoàng Dung chính mình trong lòng cũng không rõ ràng lắm, nói không hối hận. Đêm tối vắng người thời điểm mỗi lần nhớ tới chính mình kia một chút bị Lâm Chấn nhục nhã hình ảnh. Đã cảm thấy thực xin lỗi tỉnh ca ca, có thể nói hối hận, chính mình lại càng ngày càng không muốn xa rời hưởng thụ Lâm Chấn dạy dỗ. Bất quá thông minh Hoàng Dung cũng không có rối rắm bao lâu liền lập tức tỉnh ngộ, tính là hiện đang hối hận có ích lợi gì rồi, chẳng lẽ có thể trở lại quá khứ. Không do dự nữa Hoàng Dung lập tức lắc lư đuôi chó, hoàng mỹ mông công nhẹ nhàng vặn vẹo. Càng dâm đảng chính là Hoàng Dung cuối cùng ước ác huyệt dâm lúc đóng lúc mở. Đột nhiên mông công sau này nhất đưa, huyệt dâm hút một cái kẹp lấy đem mã tiên kẹp lấy. Mặc dù Hoàng Dung không nói gì thêm, nhưng dâm đảng vô cùng động tác đã đối với Lâm Chấn làm tốt nhất đáp lại. Lâm Chấn thấy không khỏi vô cùng đắc ý, đem trong tay mã tiên kéo ra cười nói, tốt một đầu dâm đảng chó mẹ, yên tâm chủ nhân lập tức thật tốt thỏa mãn ngươi đầu này phát tao chó mẹ. Nghe vậy Hoàng Dung vòng eo càng thêm vui rồi. Một bên quách phù thấy thế một trận đại xấu hổ, bất quá càng nhiều chính là nhìn phía đại trạch, trong lòng tò mò luôn luôn trí tuệ hơn người mẫu thân, chính là theo bên trong này sa đọa đến bây giờ dâm tiện đến cực điểm bộ dáng. Lâm Chấn cũng không tiếp tục do dự, buông xuống mã tiên, vây quanh quách phù tinh tế vòng eo, một cước dẫm đạp Hoàng Dung trơn bóng lưng ngọc phía trên, Hoàng Dung quả không thẹn với luyện võ người, thừa nhận hai người sức nặng lại nhìn không ra một điểm không khỏe. Rơi xuống đất Lâm Chấn dùng chân nhẹ nhàng đá đạp lung tung một chút Hoàng Dung mông công nói, chó mẹ, muốn chủ nhân ban thưởng còn không mau một chút. Hoàng Dung hoảng bận rộn đi phía trước bò, đi đến trước đại môn dừng lại, theo sau đến Lâm Chấn lại phát giác đại môn. Không phải là lúc rời đi khóa lại bộ dáng, bất quá Lâm Chấn chính là chần chờ một chút, liền mở ra đại môn. Tứ chi chạm đất Hoàng Dung theo độ cao vấn đề, cũng không có nhận thấy. Mà là chậm rãi bò vào đại môn. Tiến vào đại trạch về sau, Lâm Chấn liền kêu Quách Phù đi đem xe ngựa thu xếp xong. Mà chính mình ngồi xổm xuống đến, một tay lôi kéo xích chó, một tay vỗ vài cái Hoàng Dung mông công nói, mấy ngày nay chó mẹ ngươi biểu hiện tốt lắm, quả thật cũng so với chăn nuôi cẩu hảo ngoạn nhiều. Hiện tại làm chủ nhân thật tốt tưởng thưởng ngươi. Nói Lâm Chấn liền đến Hoàng Dung phía sau, mà Hoàng Dung cũng không để ý xấu hổ đem mông nhếch lên cao, chân đẹp thoáng tách ra, kia cái đuổi chó càng là thổi sang eo hông. Thấy thế Lâm Chấn cũng không khách khí. Rất nhanh cởi bỏ đai lưng, đem nổi gân xanh đại côn thịt đội lên Hoàng Dung ướt át miệng huyệt, nhưng tối thời điểm mấu chốt lại dừng lại, chính là cao thấp cọ sát. Lâm Chấn cũng không có làm Hoàng Dung đợi bao lâu, tại Hoàng Dung ngạo nghễ vểnh lên mông bự thượng dùng sức vỗ vài cái. Ngay tại trắng nõn mông thịt kia trắng bóng sóng thịt còn không có bình tĩnh xuống thời điểm, Lâm Chấn dùng sức lôi kéo trong tay Hoàng Kim xích chó. Theo lôi kéo quan hệ, Hoàng Dung thân thể không khỏi sau này đưa, huyệt dâm lập tức đem Lâm Chấn đại côn thịt bao lấy. Cảm nhận kia chính mình mật huyệt kia đã lâu bị nhồi vào cảm giác, Hoàng Dung không tự chủ được vặn vẹo vòng eo phối hợp. Lâm Chấn cảm nhận đến hắn chăn nuôi đầu này chó mẹ kia tiểu huyệt chặt chẽ cảm còn có tên kia huyệt mang đến hấp lực. Này trí mạng khoái cảm, làm hắn vòng eo không khỏi dùng sức đi phía trước đỉnh này. Đi phía trước đấy một cái liền lôi kéo một chút xích chó, đem Hoàng Dung thân thể yêu kiều xả trở về, nhàn rỗi bàn tay to cũng không khi vỗ Hoàng Dung kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông đẹp. Tựa như khống chế một con ngựa hoang. Miệng cũng không nhàn rỗi nói, chó mẹ còn lẩm bẩm xương cốt làm sao. Hiện tại chủ nhân điệp ngươi thời điểm, liền thích nghe gặp ngươi này chó mẹ dâm đãng kêu la cùng chó sủa, nhanh chóng ném, muốn chính là yêu thích chủ nhân về sau tại thưởng ngươi một cây là được. Chính hưởng thụ chủ nhân điệp ngày mang đến khoái cảm Hoàng Dung, đột nhiên nghe vậy không khỏi đại xấu hổ tâm lý lập tức phản bác, chán ghét. Ai yêu thích, nếu không là chủ nhân yêu cầu của ngươi, Dung Nhi mới không có khả năng một mực giống như cậu lẩm bẩm căn này lạng xương cốt không để đâu. Trong lòng tuy bị nói được xấu hổ vạn phần, nhưng Hoàng Dung vẫn là ngoan ngoãn buông ra miệng, trong miệng xương cốt tự nhiên rớt xuống đất phía trên, miệng theo sau liền phát ra dâm tiện tiếng rên rỉ, gâu gâu. Chủ nhân điệp chó mẹ. Thật thoải mái. Chủ nhân yêu thích Dung Nhi chó mẹ chó sủa, chó mẹ liền một mực sủa cấp chủ nhân nghe. Gâu gâu uông. Lâm Chấn vừa nghe hưng đến cao hơn, một bên tiếp tục quất cắm dưới hán mỹ nhân chó. Một bên bàn tay to hung hăng tại Hoàng Dung này mỹ nhân quyển đẩy đà mông công phía trên vỗ nhục nhã nói, cốt một đầu hạ tiện chó mẹ, đừng nói ngươi là giang hồ nổi danh nữ hiệp. Liền nói ngươi thân là nhân so với đường phố thượng động dục kỳ chó mẹ còn dâm đãng hạ tiện. Lúc này Hoàng Dung bị Lâm Chấn điệp hồn phi cửu thiên bên ngoài, sớm đã không có lòng xấu hổ, liền vội vàng đáp lại Lâm Chấn nói, chán ghét. Còn không phải là chủ nhân dạy dỗ đi ra, hơn nữa hiện tại Dung Nhi là chủ nhân chăn nuôi một đầu mỹ nhân quyển. Mỹ nhân quyển chính là đem mỹ nhân biến thành đường phố thượng dâm đãng hạ tiện động dục chó mẹ. Mà Dung Nhi chẳng qua đem mỹ nhân quyển bản sắc biểu hiện ra đến, chẳng lẽ chủ nhân không thích Dung Nhi hiện tại bộ dạng sao? Gâu gâu uông. Yêu thích, làm sao có khả năng không thích? Bằng không hắn làm sao có khả năng đại phí trắc trở đem Quách phu nhân ngươi dạy dỗ thành như vậy dâm tiện đến cực điểm mỹ nhân chó? Đột nhiên xuất hiện một cái tràn ngập ghen tuông lại mang theo trêu tức giọng nữ. Không xa một cái tịnh lệ thân ảnh chậm rãi hướng đến bọn hắn đi đến. Hoàng Dung cùng Lâm Chấn vừa nhìn, người này không phải là người khác đúng là Lâm phu nhân. Chính mình như thế dâm tiện bộ dáng bị người quen nhìn thấy. Làm Hoàng Dung đồng thể không khỏi chấn động. Cả người không khỏi sửng sốt một chút, nhưng Lâm Chấn lại hết sức trấn tĩnh. Cũng là bởi vì vừa rồi mở cửa khi phát hiện, đại môn cùng lúc rời đi khóa không giống với, liền minh bạch trong này có người đi vào, mà trong lòng hiểu rõ sẽ đến này đại viện cũng chỉ có nhà mình phu nhân. Lâm Chấn không có bởi vì nhà mình phu nhân đến mà dừng lại đến, tiếp tục tự động lôi kéo xích chó, không nhanh không chậm quất đánh Hoàng Dung đầy đặn mông cong, một bên điệp ngày dưới hông chó mẹ một bên đối với Lâm phu nhân hỏi. Phu nhân ngươi như thế nào tại nơi này? Còn không phải là bởi vì ngươi cái này không lương tâm, vừa đi chính là mấy tháng, không hề âm tính, quánh nhi chỉ biết nhi phu quân ngươi trở về liền trước đến trong này, đành phải một tháng trước dời tiến đến. Lâm phu nhân đi đến Lâm Chấn bên người một mặt oán giận nói. Lâm Chấn lúng túng khó xử cười cười nói, lão gia cái này không phải là trở về, nói sau đường xá hơi xa, vừa đến nhất về không được không lãng phí một chút thời gian. Quán Nhi nhìn đến phu quân thời gian không phải là lãng phí ở qua lại đường xá phía trên, mà là lãng phí ở này danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân đầu này chó mẹ thượng. Lâm phu nhân đi đến Lâm Chấn bên người kỳ quái nói. Hơn nữa Quách phu nhân, chó mẹ này chữ ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Hoàng Dung chỗ đó nghe không ra Lâm phu nhân nói tận trời đến oán khí cùng với vừa có hướng đến, nhưng Lâm phu nhân lời nói cũng không có nói sai. Nhất thời Hoàng Dung tâm lý lại là một trận xấu hổ vạn phần. Luôn luôn thông minh lanh lợi năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, nàng, lúc này thế nhưng á khẩu không trả lời được. Mà Lâm phu nhân không đợi Lâm Chấn trả lời, thiên thiên tay ngọc vuốt nhẹ một chút Hoàng Dung xích chó, lại sờ soạn một chút Hoàng Dung đuôi chó. Kinh ngạc nói, ai u? Cái này vòng xích chó vẫn là dùng hoàng kim chế tạo a. Nói vậy này cái đuôi cũng giá trị xa xỉ a. Lâm Chấn vừa muốn giải thích thời điểm, liền phát giác dưới hông chó mẹ Hoàng Dung vặn vẹo vòng eo, mật huyệt càng là truyền đến mãnh liệt hấp lực. Gắt gao đem chính mình côn thịt kẹp chặt. Làm hắn không khỏi tinh thần rung lên, không thể không chuyên tâm ứng phó lên. Lâm Chấn tâm lý đương nhiên minh bạch Hoàng Dung ý tứ, bàn tay to ba ba phiến bấy phía dưới Hoàng Dung mông cong, tay kia thì dùng sức lôi kéo xích chó. Làm cho Hoàng Dung đầu không thể không nhấc lên lên. Không hoảng hốt không bận rộn quất cắm, một bộ không vội vàng không bận rộn bộ dáng. Mà Lâm phu nhân gặp Lâm Chấn cũng không giải thích, còn muốn trước mặt nàng tiếp tục trêu đùa này không biết xấu hổ kỹ nữ chó mẹ. Không khỏi giận quá thành cười nói, bất quá cũng thế, dù sao Quách phu nhân cũng là giang hồ hiển hách nữ hiệp, hiện tại hưu tôn hàng quý làm phu quân ngươi chăn nuôi một đầu hạ tiện chó mẹ. Phu quân đương nhiên cũng muốn dùng những cái này quý trọng trang sức mới có thể tỏ vẻ ra là này chó mẹ phía trước thân phận tôn quý a. Hoàng Dung đương nhiên minh bạch nàng này chủ nhân ý tứ, tiếp lấy lại nghe đến Lâm phu nhân một phen, Hoàng Dung thật vừa thẹn vừa giận, bất quá nàng rõ ràng hơn như cũng không làm ra tỏ vẻ, chủ nhân thật xảy ra giải thích rõ, đến lúc đó nàng kia một chút dâm tiện trải qua cũng sẽ bị nói ra. Quá xấu hổ. Này cũng không phải là chủ yếu. Chủ yếu chính là người nữ kia nhi bị bắt đi kỹ viện dạy dỗ trải qua cũng theo lấy cho sáng tỏ đi ra, tuy rằng đương Lâm phu nhân biết nữ nhi cũng bị nạp làm thiếp thời điểm. Lâm phu nhân trong mắt mẹ con các nàng nhất định đê tiện đến cực điểm, nhưng nữ nhi như vậy trải qua tốt nhất không cho nhân biết cho thỏa đáng. Bởi vậy Hoàng Dung không có do dự bao lâu liền một bên vặn vẹo vòng eo phối hợp chủ nhân điệp ngày. Một bên đối với ghen tuông đại phát Lâm phu nhân nói, gâu gâu. Phu nhân hiểu lầm chủ nhân, này là chó mẹ chính mình chuẩn bị, chủ nhân ngàn dặm xa xôi tìm đến chó mẹ đương nhiên trang sức thành xinh đẹp nhất mỹ nhân chó tới đón nhận lấy chủ nhân a. Nga, quyển kia phu nhân là oan uổng phu quân rồi, cũng là phu quân mang cái kia một chút lộ phí tính là tăng thêm bán đi những dược vật kia, sợ cũng không hẳn đủ mua liền bộ này hoàng kim vòng cổ xích chó, Quách phu nhân này thân chó mẹ trang sức nhìn đến thật có phải hay không phu quân đưa. Lâm phu nhân tuy rằng nghe xong Hoàng Dung giải thích, trong lòng cũng tin, tâm lý ghen tuông mặc dù tiêu giảm, nhưng đối với Hoàng Dung hèn mọn lại càng thêm hơn. Thật tốt người trước hiển quý nữ hiệp không làm, lại làm bị người khác chăn nuôi tiết ngoạn mỹ nhân chó. Còn vì thế tự chuẩn bị trở thành mỹ nhân quyển cần trang sức. Nghĩ vậy Lâm phu nhân ám chứa châm biếm ngữ khí tiếp lấy còn nói, nhìn đến Quách phu nhân thân gia cũng không phỉ, này thân trang sức khẳng định tiêu phí cũng không ít a. Liền một bên Lâm Chấn cũng nghe xuất từ gia phu nhân trong lời nói châm biếm, mọi người đều biết Quách Đại Hiệp vì kháng lừa gạt mặc dù áo cơm không thiếu, nhưng gia cảnh nói vậy cũng không phải là rất giàu dụ, mà Hoàng Dung lại tự chuẩn bị những cái này vừa nhìn liền giá trị xa xỉ chó mẹ trang sức. Phu nhân trong lời nói châm biếm ý tứ lại thẳng thắn bất quá. Vừa rồi Hoàng Dung biểu hiện ra thuận theo, Lâm Chấn cũng hết sức hài lòng, mà đề tài này có chút xúc động Hoàng Dung cấm kỵ. Lâm Chấn liền vội vàng ban Hoàng Dung giải vây nói. Phu nhân ngươi đã quên, lão gia chăn nuôi đầu này chó mẹ nhưng là biết võ công, những cái này cũng không là tự cái mua, mà là theo bên trong kỹ viện trộm trở về. Khó trách những cái này trang sức hơi lộ ra tục tằn. Không giống Quách phu nhân chọn lựa a. Bản phu nhân còn thật đã quên Quách phu nhân nhưng là mái công đi bức tường không nói chơi nữ hiệp, khá vậy không thể quái bản phu nhân. Thật sự là Quách phu nhân ngươi bây giờ hình tượng này làm bản phu nhân liên tưởng đến người nữ kia hiệp thân phận. Lâm phu nhân những cái này ám chứa châm biếm ngôn ngữ đương nhiên không khỏi làm Hoàng Dung trong lòng giận dữ, không khỏi nghiêng khởi nửa người trên, để đà to lớn đầu vú lóng lánh hào quang vú to đối với Lâm phu nhân không chút nào biết xấu hổ lắc lư yêu dâm đến cực điểm ngữ khí nói. Gâu gâu, làm tỷ tỷ chê cười, thật sự là chủ nhân yêu thích như vậy chó mẹ dạng, gâu gâu. Chó vàng cũng không có biện pháp a. Nguyên bản về sau Hoàng Dung đối với nàng nói hẳn là xấu hổ vạn phần mới đúng, nhưng bây giờ Hoàng Dung thế nhưng không biết xấu hổ khiêu khích. Lâm phu nhân trong lòng ám khí tiệm sinh. Lâm phu nhân hơi chút ngừng dừng một cái nói tiếp nói, bất quá cũng khó vì Quách phu nhân rồi, nguyên bản võ công của ngươi chỉ dùng để đến hành hiệp trượng nghĩa, nhưng bây giờ đi làm kẻ trộm. Vẫn là đến kỹ viện trộm những cái này hạ lưu đồ vật đến thỏa mãn phu quân biến thái dục vọng. Nghe vậy Hoàng Dung cũng không có yên tĩnh xuống, đầy đặn mông cong vặn vẹo có chút khoa trương phối hợp Lâm Chấn thẳng tiếng, trước ngực cái kia hai luồng tuyết trắng vú thịt lắc lư không ngừng tiếp tục kia mê người quyến rũ âm thanh nói. Gâu gâu, cũng không làm khó dễ chỉ cần chủ nhân yêu thích là tốt rồi, nói sau chủ nhân cũng đưa rất nhiều trang sức cấp chó vàng, tỷ tỷ ngươi nhìn thấy nhìn chó mẹ đầu vú đôi này bảo thạch, này là chó mẹ thích nhất. Lâm phu nhân vừa nghe, tăng thêm này trước mắt lóng lánh màu hồng hào quang, càng cảm thấy được chói mắt, trong lòng tức giận cũng không nhịn được nữa không khỏi buộc miệng mắng, ngươi. Ngươi cái này không biết xấu hổ kỹ nữ. Hoàng Dung cũng không cho là nhục dụ dỗ cười cười đáp lại nói, tỷ tỷ nói sai rồi, nô gia bây giờ là kỹ nữ còn hạ tiện mỹ nhân chó, mỹ nhân quyển là súc sinh a. Tỷ tỷ bao lâu biết súc sinh biết xấu hổ sao? Còn có nô gia tự cùng chủ nhân trở về, cũng không phải là Quách phu nhân. Mà là chủ nhân tiểu thiếp tính nô chó mẹ, đương nhiên nô gia bây giờ là chủ nhân chăn nuôi đầu này kêu chó vàng mỹ nhân chó. Gâu gâu. Đối với Hoàng Dung như vậy như thế vô liêm sỉ, Lâm phu nhân không từ ngữ phản bác rồi, chịu đựng ở trong lòng tức giận xoay người đối với Lâm Chấn ý vị thâm trường cười nói, nhìn đến phu quân mấy tháng này không có uổng phí quá a. Lâm Chấn đương nhiên minh bạch có ý tứ gì, đối với Hoàng Dung lần này biểu hiện nhưng là vừa lòng cực kỳ, không khỏi tràn đầy đắc ý vỗ vỗ dưới hông dâm tiện tự nhận chó mẹ Hoàng Dung cái kia đẩy đà mông cong cười nói, như vậy không tính là cái gì. Chẳng qua làm nàng nhận rõ thân phận của mình a. Phù nô đứng ở đó thì sao, còn không? Nguyên lai Quách phù lúc này vừa cục chắc xe ngựa trở về, nhìn thấy Lâm Chấn bên cạnh nhiều đi ra nữ nhân, Quách phù lại ngu xuẩn cũng biết là ai. Dù sao phía trước Lâm Chấn có cùng nàng dặn dò sách đã cho. Trong lòng mặc dù vạn phần không muốn nhưng Quách phù vẫn là hơi lộ ra xấu hổ bất an chậm rãi đi đến Lâm Chấn bên cạnh, đối với một bên đờ dẫn Lâm phu nhân hành lễ nói. Phù nô gặp qua phu nhân. Tự Quách phù xuất hiện, Lâm phu nhân quả thật sợ ngây người, nàng vạn vạn không nghĩ đến còn có người ở, vẫn là như vậy thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương, thẳng đến Quách phù đối với nàng hành lễ mới đánh thức qua đến. Không khỏi kinh ngạc hỏi, phu quân này. Nàng là ai? Lâm Chấn như đắc thắng trở về tướng quân vậy khoe ra chiến lợi phẩm của mình nói, này phu nhân không có nghe thấy nàng tự xưng ư. Đây chính là vi phu ta lần này tối đại thu hoạch. Nghe vậy Lâm phu nhân trong lòng không khỏi ghen ghét đi lên, không khỏi đối với Hoàng Dung thầm mắng không thôi, còn nói là giang hồ đệ nhất mỹ nữ liền một người cũng xem không tù. Đương nhiên phu nhân ngươi còn không biết, này phù nô tên thật kêu Quách phù. Dĩ nhiên nàng coi như là một tên nữ hiệp a. Mà như Dung nô quan hệ chặt chẽ. Lâm Chấn đầy mặt đắc ý cười đối với Lâm phu nhân nói, đến càng cuối cùng lộ ra thần bí mỉm cười. Hừ, đương nhiên chặt chẽ a. Có thể không phải là phu quân tình nô. Chờ một chút, họ Quách. Chẳng lẽ? Vừa mới bắt đầu còn chưa từng phản ứng đến Lâm phu nhân, đột nhiên nghĩ hình như đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ làm ra một bộ khó có thể tin biểu cảm. Nhìn đến phu nhân đã nghĩ đến. Chính là phu nhân ngươi sở nghĩ như vậy. Này tình nô có phải hay không vi phu lần này thu hoạch lớn nhất a? Lâm Chấn gặp phu nhân một bộ vạn phần kinh ngạc biểu cảm, chỉ biết nàng đã đoán được, không khỏi đầy mặt đắc ý hỏi. Vốn chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ nghe phu quân trả lời, có thể hoàn toàn xác định suy đoán của mình, trên mặt thần sắc thật đúng là đặc sắc vạn phần, ánh mắt không khỏi hướng Hoàng Dung mẹ con trên người liên tục không ngừng đánh giá. Bản phu nhân đã cảm thấy kỳ quái Hoàng Dung này tiện nhân nói như thế nào cũng là người giang hồ xưng nữ gia các đệ nhất mỹ nữ, kia dung mạo kia dáng người cùng kia trí tuệ, lại tăng thêm nàng kia một chút như thế dâm tiện kỹ xảo. Làm sao lại xem không tù phu quân, làm phu quân hắn có hái hoa ngắt cỏ cơ hội. Tại nghĩ Quách Phù kia thanh xuân sinh lực vô hạn hiện ra hết Anna Đa Tư, còn có kia cùng Hoàng Tiện Nhân mấy phần tương tự dung mạo, trọng yếu nhất chính là mẹ con như vậy cấm kỵ thân phận. Phu quân còn không phải là bị các nàng đôi này dâm tiện mẹ con gắt gao mê hoặc. Đến lúc đó còn có địa vị của nàng đáng nói, nghĩ vậy Lâm phu nhân nhịn không được tràn ngập châm biếm ngữ khí nói, quyển này phu nhân thật không có nghĩ đến a. Bất quá chỉ nhìn mẹ nàng thân là đầu không biết liêm sỉ chó mẹ, đã biết có mẹ tất có con gái hắn a. Quách Phù nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ giận dữ, chính muốn phát tác thời điểm, bất quá Hoàng Dung đã sáng tạo trước. Hoàng Dung trên mặt lại không có nửa điểm tức giận, quyến rũ động lòng người yêu mị mỉm cười nói, tỷ tỷ nói đúng là, nô gia chính là chủ nhân chăn nuôi một đầu không biết liêm sỉ chó mẹ. Gâu gâu, chó mẹ sinh đương nhiên cũng là chủ nhân tiểu mẫu cẩu a. Đúng rồi, chủ nhân muốn nạp ta cô gái này nhi làm thiếp, đến lúc đó lại muốn tỷ tỷ phí tâm, gâu gâu. Nghe được Hoàng Dung như vậy không hề xấu hổ trả lời, Lâm phu nhân trong lòng tức giận rốt cuộc áp chế không nổi. Hơn nữa Hoàng Dung cuối cùng kia như Hoàng Oanh dễ nghe hai tiếng chó sủa. Càng thật sâu kích thích đến nàng, Lâm phu người không tự chủ dùng ngón tay Hoàng Dung, ngươi, ngươi, ngươi, tiện nhân, không biết xấu hổ tiện nhân. Hiển nhiên Lâm phu nhân đã bị Hoàng Dung khí nói đều nói không lưu loát rồi, đến không biết là cuối cùng đối với Lâm Chấn vẫn là Hoàng Dung mẹ con giận hừ một tiếng. Liền không chút do dự xoay người rời đi. Đối với Lâm phu nhân hiển nhiên không có ra ngoài Hoàng Dung dự kiến, mặt mày hàm xuân, gương mặt xinh đẹp kiều diễm ước ác quyến rũ âm thanh đối với Lâm Chấn nói, chủ nhân nhìn đến tỷ tỷ giận thật. Nếu không chủ nhân ngươi hãy đi trước an ủi một chút tỷ tỷ. Lâm Chấn trên mặt xuất hiện một chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vòng eo đại lực đi phía trước hung hăng đỉnh ngày vài cái, bàn tay to tróc bóp vài thanh Hoàng Dung hoàng mỹ mông bự nói. Hừ. Thậm chí cho ngươi này chó mẹ vừa lòng đẹp ý rồi, bất quá chớ đắc ý, kế tiếp chủ nhân tốt tốt trừng phạt ngươi đầu này chó mẹ. Nghe vậy Hoàng Dung giống như rắn vặn vẹo vòng eo phối hợp, mái tóc bay lượn dùng vô cùng dâm đãng trả lời. Gâu gâu. Chủ nhân tận tình trừng phạt chó mẹ. Chỉ cần chủ nhân yêu thích. Chó mẹ tùy tiện chủ nhân trêu đùa. Gâu gâu. Lâm Chấn nghe được nhiệt huyết sôi trào, quất cắm không khỏi càng thêm mãnh liệt. Trong miệng đối với Hoàng Dung nhục mạ nói. Hảo tiện một đầu chó mẹ. Chó hoang còn nhớ rõ ngươi xem như tên của người, ngươi hèn như vậy, không có khả năng liền làm người đã kinh đã quên làm sao làm a. Ân. Gâu gâu. Đương nhiên. Ân a. Không có quên, chó mẹ. A. Tên của người. Là Dung Nô. Ô ô. Cùng Lâm Hoàng Thị. Gâu gâu. Hoàng Dung một bên thở dốc rên rỉ một bên trả lời. Hiển nhiên Lâm Chấn rất hài lòng Hoàng Dung trả lời. Hung hăng tại Hoàng Dung tuyết trắng mông cong vỗ đánh vài cái bàn tay, đối với một bên Quách Phù cười nói, phù nô nhìn thấy không có, mẹ ngươi rõ ràng nhận thức chính mình xem như nhân khi cũng là bản lão gia tình nô tiểu thiếp mà thôi. Đây mới là chủ nhân một đầu đủ tư cách chó mẹ. Tiếp lấy không lý chính ngượng ngùng vạn phần Quách Phù. Đem Quách Phù lôi kéo đè xuống đầu nhỏ đến hai người kết hợp nơi riêng tư nói, còn sừng sờ thì sao, tuy rằng chủ nhân địch ngươi nương. Nhưng xem như tình nô ngươi, gặp tình huống như vậy còn không giúp đỡ cho phép. Nghe vậy Quách Phù chính là chần chờ một chút, liền đưa ra cái lưỡi đinh hương đi liếm láp hai người chỗ giao hợp, khi thì liếm Hoàng Dung hưng phấn sưng tấy đậu đỏ. Khi thì là vừa rút ra thân gậy hoặc túi thịt. Có Quách Phù cho phép. Vô luận là Lâm Chấn vẫn là Hoàng Dung đều càng thêm hưng phấn, cuối cùng là đói khát đã lâu Hoàng Dung chịu không nổi, hoảng bận rộn tiếng rên rỉ đối với Quách Phù nói. A, không được. Phù Nhi mau tránh ra. Nương muốn tiểu, ô ô. Lại bị chủ nhân điệp nước tiểu. Quách Phù nghe vậy hoảng bận rộn tránh đi, mà Lâm Chấn gặp cô gái này hiệp lại một lần nữa bị điệp không khống chế. Trong lòng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vạn phần. Động tác không khỏi thả chậm, ha ha cười nói, chó mẹ hiện tại biết chủ nhân lợi hại a. Còn nhớ rõ chó mẹ là như thế nào đi tiểu a. Hoàng Dung kia dâm mỹ dung nhan tuyệt thế không khỏi hiện lên một tia xấu hổ sắc. Không chỉ có là theo Lâm Chấn lời nói, còn có mới vừa rồi bị chủ nhân địch hồn phi cửu thiên chỉ lo hưởng thụ, chỗ đó còn nhớ rõ. Lấy Hoàng Dung cơ trí bất lưu dấu vết rất tự nhiên kẹp chặt chủ nhân cắm ở chính mình mật huyệt côn thịt. Một bên chậm rãi leo đến bên cạnh cây nhỏ phía dưới, nâng lên thon dài chân ngọc một bên chó sủa nói, gâu gâu. Chó mẹ một mực biết chủ nhân lợi hại, gâu gâu. Bằng không cũng không có khả năng trở thành chủ nhân chăn nuôi chó mẹ. Chó mẹ muốn chủ nhân dương vật hung hăng điệp chó mẹ. Chó mẹ thích nhất cứ như vậy bị chủ nhân điệp đến không khống chế. Gâu gâu. Lâm Chấn Ứng Hoàng Dung này chó mẹ dâm tiện yêu cầu, như mưa rền gió giữ điệp ngày. Sớm đến cao trào bên cạnh Hoàng Dung chỉ chốc lát sau liền phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, gâu gâu. Đối với cứ như vậy hung hăng điệp chết chó mẹ. Gâu gâu. Không được chó mẹ. Muốn. Buông. Buông. Buông. Hoàng Dung còn chưa nói hết, màu trắng âm tinh cùng màu vàng nhạt nước tiểu như hồng thủy phun ra đến, tùy theo Hoàng Dung chó sủa tiếng trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng Lâm Chấn hắn cũng không có thỏa mãn. Tiếp tục điên cuồng quất cắm, mà một đường bị Lâm Chấn lưu đạt, các loại phương thức trêu đùa, tùy theo cao trào hạ sớm tinh bị lực tẩn, chỉ có thể hữu khí vô lực gâu gâu sủa gọi là vì đáp lại. Thấy vậy Lâm Chấn đành phải nhỏ tiếng thầm mắng một câu thật sự là một đầu vô dụng chó mẹ. Liền chậm chậm đem côn thịt theo Hoàng Dung huyệt dâm trung rút ra, đương nhiên không có khả năng như vậy kết thúc, một tay đem Quách Phù kéo, Quách Phù cũng thuần thục ngồi xuống, miệng nhỏ hầu hạ khởi này vừa rồi cắm ở chính mình nơi sinh phương côn thịt. Mà Hoàng Dung thoáng khôi phục một chút khí lực cũng xoay người, thêm vào này bên trong. Cảm nhận bị hai đầu trơn trượt cái lưỡi linh hoạt liếm láp, lại nhìn dưới hông đôi này có chút tương tự tuyệt sắc dung mạo, vừa rồi có điều tiêu giảm hưng đến lại khôi phục lên. Lâm Chấn hưng đến bừng bừng tại Hoàng Dung hai mẹ con này miệng nhỏ qua lại quất cắm, hưng phấn khi càng dùng trở nên cứng rắn côn thịt hung hăng ba ba vỗ tại Hoàng Dung hai mẹ con này hoàng mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp phía trên. Lưu lại vài đạo rõ ràng hồng ấn. Hai tay cũng không có nhàn rỗi tin tức Hoàng Dung mẹ con trước ngực vú sữa phía trên. Còn dâm quế một bên đối lập nói, ân, vú sữa phương diện, phù nô mặc dù có khác một phen mùi vị, nhưng vẫn là Hoàng Dung này chó mẹ vú sữa to lớn mềm mại trêu đùa tương đối thoải mái. Bất quá khẩu kỹ phương diện, Hoàng Đại Mẫu Cẩu tuy rằng kỹ xảo cao siêu, nhưng chủ nhân còn chính là yêu thích phù nô ngây ngô mới mẻ trải nghiệm. Gặp chủ nhân không kiên nể gì đối với các nàng tiến hành đối lập bình luận, hai mẹ con sớm ngượng ngùng không thôi. Lâm Chấn rất nhanh cũng muốn bắn bên cạnh. Đem Hoàng Dung mẹ con gương mặt xinh đẹp biến thành ngưỡng mộ, còn dùng tay đem mẹ con cái lưỡi đinh hương kéo đi ra, nhìn đến Hoàng Dung mẹ con làm người ta điên cuồng dung mạo, hiện tại như cẩu chờ hắn tinh dịch ban thưởng, Lâm Chấn cuối cùng nhịn không được tích tụ tập mấy ngày tinh dịch vô tình bắn về phía Hoàng Dung mẹ con, đồng thời gầm nhẹ nói. Bắn chết các ngươi hai mẹ con này chó, các ngươi đôi này tiện chó mẹ thật tốt hưởng thụ chủ nhân tinh dịch. Đại lượng màu trắng tinh dịch xuất tại Hoàng Dung mẹ con gương mặt xinh đẹp, mái tóc, đầu lưỡi, trong miệng. Mà hai nàng biểu cảm cũng không cùng. Quách Phù là một không biểu cảm vậy tiếp nhận, mà Hoàng Dung cảm nhận tinh dịch bắn tại mặt phía trên khi thế nhưng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui thích chi sắc. Màu trắng tinh dịch điếm ô Hoàng Dung mẹ con tinh xảo dung nhan. Như thế sa đọa mỹ cảm hình ảnh càng làm cho tim đập thình thịch. Hiện tại mẹ con đem Lâm Chấn côn thịt thanh lý sạch sẽ về sau, càng không hề cố kỵ đem đối phương trên người tinh dịch liếm sạch. Làm Lâm Chấn có lại một lần nữa quật khởi xúc động. Bất quá Lâm Chấn cuối cùng vẫn là đè nén xuống một bên mặt xong quần vừa nói, tốt lắm phù nô ngươi trước đem mẹ ngươi đầu này chó mẹ khiêng trở về phòng, bản lão gia muốn đi khuyên nhủ phu nhân, bằng không ngươi thật vào không được ta Lâm gia đại môn. Nói xong Lâm Chấn trực tiếp đi, thật sự sợ lưu nhiều một hồi liền chịu đựng không nổi mẹ con này cám dỗ. Mà Quách Phù gặp Lâm Chấn tránh ra, mờ mịt cầm lấy xích chó. Có thể Hoàng Dung nhanh chóng phản ứng, kéo lấy mệt mỏi cực kỳ thân thể yêu kiều hướng đến chính mình gian phòng leo đi. Quách Phù cũng chỉ đành theo lấy, nhìn mẫu thân còn như cẩu dâm tiện bò sát, Quách Phù tâm lý không khỏi không đành lòng nói, nương, hiện tại hắn không ở. Quách Phù còn chưa nói hết, Hoàng Dung liền ngắt lời nói, Phù Nhi. Ngươi đã làm ra quyết định. Từ giờ trở đi liền muốn dưới thói quen đến, muốn xưng hô hắn làm chủ người, còn có lúc này tốt nhất không muốn kêu nữa mẹ ta. Bởi vì sau này sẽ là tỷ muội, quên đi trở về phòng sau làm tỷ tỷ dù cho tốt dạy bảo một phen. Hoàng Dung theo lúc ban đầu cực lực phản đối, đến bây giờ lại dạy bảo nữ nhi thích ứng, khổng lồ như vậy biến hóa. Hoàng Dung tâm lý nhưng không có một tia không khỏe cảm giác. Hoàn toàn không biết đã sa đọa này dục vọng vượt sâu rốt cuộc bò không lên đây. Có lẽ là biết, chẳng qua đã không muốn hoặc thập phần hưởng thụ. Chương 30, cố nhịn xuống trong lòng hừng hực dục hỏa rời đi. Hoàng Dung mẹ con Lâm Chấn đến đại sảnh nhìn thấy Lâm phu nhân đang ngồi trên ghế dựa buộc mặt đen một bộ sinh khó chịu bộ dáng. Lâm Chấn liền vội vàng đi tới. Lâm phu nhân cũng nhìn thấy Lâm Chấn, ngữ khí tràn đầy toan khí nói, ôi! Phu quân tại sao cũng tới, ngươi cặp kia tình nô nhưng là giang hồ danh tiếng lừng lẫy tuyệt sắc nữ hiệp, mà vẫn là một đôi mẫu nữ hoa a. Phu quân ngươi thật sự là bỏ được sao? Lâm Chấn liền vội vàng ngồi vào Lâm phu nhân bên cạnh cười nói, phu nhân ngươi đều nói các nàng là vi phu tình nô, các nàng trước kia mặc kệ thân phận cỡ nào cao quý, tại nơi này cũng chính là vi phu tiếp dục tình nô mà thôi. Địa vị tối cao cũng bất quá là tiểu thiếp, mà ngươi cũng là chính thê, các nàng có thể nào với ngươi so sánh với. Nghe vậy Lâm phu nhân sắc mặt không khỏi tốt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là hơi bất mãn giọng nói, biết phu quân ngươi lợi hại. Kia một chút cao ngạo nữ hiệp đều bị phu quân dạy dỗ thành đồ chơi, có thể các nàng chỉ đối với phu quân thuần phục, đối với thiếp lại bất đồng. Phu nhân ngươi đa tâm, vừa rồi phu nhân ngươi cũng nhìn thấy, kia Hoàng Dung nói là giang hồ cái gì nữ gia cát. Đệ nhất mỹ nữ, vừa rồi biểu hiện hoàn toàn một bộ chó mẹ dạng, rõ ràng chính là phu quân ta nuôi nhốt một đầu hình người súc sinh mà thôi. Lâm Chấn nói khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dơ lên, lộ ra trong lòng đắc ý. Lâm phu nhân nghe xong càng không buông tha nói, chính là như thế này thiếp mới lo lắng, nàng thân phận như vậy đều có thể vi phu quân làm được như vậy, lại tăng thêm nàng thân phận kia cùng tư sắc kỹ xảo, hiện tại càng đặt lên nữ nhi. Mẹ con liên thủ, làm phu quân bỏ thiếp phù chính nàng. Khi đó thiếp thật sự là như khóc vô lệ. Phu nhân ngươi thực sự muốn nhiều, chính là có cái gọi là cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Các nàng làm sao có thể cùng phu nhân so sánh với đâu? Lâm Chấn liền vội vàng cam đoan nói. Phu quân ngươi là như thế này nghĩ, có thể ngươi đầu kia chó mẹ cũng không định cũng như vậy nghĩ, nàng nhưng là nữ hiệp lại có nữ gia các danh xưng, nếu là đối với thiếp bất mãn, kia thiếp thế nào có thể ứng phó a? Phu nhân ngươi này là không tin phu quân thủ đoạn a? Nếu không vi phu hãy cùng phu nhân ngươi đánh cược, như thế nào? Lâm Chấn mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc có chút không kiên nhẫn nói. Thiếp làm sao có khả năng không tin phu quân bản lĩnh của ngươi đâu. Có thể kia dù sao cũng là có nữ gia các danh xưng. Vậy được rồi, thiếp hãy cùng phu quân đánh cược một lần, phu quân ngươi đánh cược gì? Lâm phu nhân nói trông thấy Lâm Chấn càng ngày càng âm trầm biểu cảm, không khỏi liền vội vàng sửa lời nói. Nghe được phu nhân lời nói, Lâm Chấn sắc mặt không khỏi chuyển biến tốt, cười nói. Phu quân hãy cùng phu nhân đổ kia giang hồ người người kính ngưỡng nữ gia các hiện tại vẫn là duy trì một bộ chó mẹ bộ dáng chờ đợi phu quân ta sủng ái. Nếu không phải là tính là vi phu thua. Nhìn Lâm Chấn tràn đầy tự tin biểu cảm, làm nguyên bản có chút không tình nguyện đổ Lâm phu nhân, không khỏi một cổ khí trào lên đến, nàng cũng không tin này một mực nghe thấy nữ gia các thật trở nên như vậy dâm tiện. Lập tức nói, tốt, hãy cùng phu quân đánh cược một lần, kia đánh cược gì? Nghe được phu nhân đáp ứng, Lâm Chấn không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, như vi phu may mắn thắng, phu nhân chỉ cần đồng ý phù nô nhập môn liền có thể. Như thua phu quân ta liền nghĩ Hoàng Dung tiểu tử này thiếp, sau đem nàng mang đến mới xây cẩu tràng chăn nuôi. Nghe vậy Lâm phu nhân biểu cảm không khỏi lộ ra dị sắc nói, phu quân tính toán đánh cho thật tốt, hừ chẳng lẽ bản phu nhân không đồng ý phu quân sẽ không nạp sao? Bất quá phu quân ngươi tâm cũng quá ngoan điểm a. Ngươi cũng bỏ được a. Nếu vậy hãy cùng phu quân đổ ván này. Lâm phu nhân thầm nghĩ thua cũng không thay đổi gì, mà thắng nói, muốn nhìn xem kia không biết xấu hổ cùng nàng thưởng nam nhân tiện nữ hiệp đến lúc đó bộ dáng kia liền trong lòng một trận hưng phấn. Lâm Chấn lúc trước xây con chó kia tràng khi cũng không có đối với Lâm phu nhân giấu giếm, Lâm phu nhân đương nhiên rõ ràng con chó kia tràng là như thế nào tồn tại. Mới có thể nói Lâm Chấn lòng dạ ác độc. Lâm Chấn nghe vậy tự tin hồi đáp. Không phải là phu quân nhẫn tâm mà là phu quân ta có cái này tự tin, trải qua dạy dỗ lâu như vậy, còn không có làm nàng thuần phục thành một đầu nhu thuận mỹ nhân chó, thì càng hẳn là mang nàng đến cẩu tràng hung hăng dạy dỗ một phen. Phu nhân, chúng ta bây giờ liền đi nhìn nhìn có phải hay không? Lâm phu nhân lại nói, không vội vàng, quá một trận mới đi qua, hừ. Thiếp thế nào biết ngươi có hay không cùng đầu kia tiện chó mẹ ước định tốt. Lâm Chấn nghe xong cũng không giận. Cười nói, làm sao biết chứ, phu nhân ngươi không tin, chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi lại đi. Bất quá vừa nói xong, Lâm Chấn bàn tay to không an phận đưa đến Lâm phu nhân trên người. Bàn tay to dừng ở cuối cùng Lâm phu nhân phình phình bộ ngực phía trên. Từ nhẹ đến nặng vuốt ve lấy, làm Lâm phu người không tự chủ rên rỉ, tay ngọc không khỏi giả trang đẩy ra thẹn thùng nói, chán ghét, phu quân không nên như vậy. Đều vợ chồng, còn hại cái gì xấu hổ a? Nói Lâm Chấn thuần thục cởi bỏ Lâm phu nhân trên người quần áo. Lâm Chấn rời đi mấy tháng làm Lâm phu nhân sớm đói khát khó nhịn rồi, giả vờ giả vịt mảnh mai thôi ủy trải qua, hai người rất nhanh liền ngọc và tơ lụa gặp lại. Lâm Chấn đem vừa rồi tại Hoàng Dung mẹ con trên người không có tẩn hưng phát tiết tại Lâm phu nhân trên người. Đem đã trần trụi Lâm phu nhân kéo tới trên mặt đất lấy cẩu nằm sấp tư thế, Lâm Chấn cưỡi ở nàng mông bự thượng không ngừng quất cắm. Thô lỗ động tác làm Lâm phu nhân không được phát ra mê người dâm đãng kêu la, có thể Lâm phu nhân theo tư thế quan hệ. Không có phát giác Lâm Chấn thần sắc cũng không có quá lớn dục vọng, hiển nhiên Lâm phu nhân tuy rằng bộ dạng dáng người cũng không kém, nhưng tương đối Hoàng Dung mà nói liền chênh lệch rất xa. Đừng nói dung mạo dáng người liền kỹ xảo mà nói cũng chênh lệch rất xa. Làm Lâm Chấn mới phát giác mấy tháng này hưởng thụ Hoàng Dung như vậy tuyệt sắc tình nô, hiện tại hướng về nhà mình phu nhân thật sự có chút không có mùi vị gì cả cảm giác. Không thú vị phía dưới Lâm Chấn động tác không khỏi dần dần có chút thô bạo. Làm cho Lâm phu nhân dâm đãng kêu la càng thêm vang dội, càng thêm tạp hơi một chút tiếng kêu thảm. Thân là không biết võ công cô gái yếu đuối, bất quá một trận công phu Lâm phu nhân liền đến đạt cao trào, từng có một đoạn thời gian. Vài lần cao trào phía dưới, Lâm phu nhân lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, Lâm Trung Chấn thấy vậy dùng sức thẳng tiến vài cái, tinh quang buông lỏng, cũng theo lấy qua loa đã xong. Lâm Chấn đem côn thịt theo Lâm phu nhân lầy lội lỗ thịt rút đi ra. Nhìn một cái chín sụi lơ ở Lâm phu nhân, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. So với Hoàng Dung con chó kia chó mẹ sự chịu đựng khác biệt quá xa rồi. Chậm quá sau một lúc, Lâm Chấn ngồi xuống vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm phu nhân mông nói. Phu nhân hiện tại có thể đi qua. Phu quân, lại để cho thiếp nghỉ ngơi một hồi, lại mặc xong quần áo liền đi qua. Lâm phu nhân vẫn có một chút phì phò thở dốc trả lời. Mặc cái gì quần áo, như vậy đi qua là được rồi. Lâm Chấn không khỏi phá hư cười cười nói. Có thể Lâm phu nhân lập tức xuất khẩu cự tuyệt, mới không muốn, lập tức Lâm phu nhân cưỡng ép đứng lên, thu thập rớt xuống đất áo phục, bắt đầu mặc lên. Thấy vậy Lâm Chấn tâm lý không khỏi càng là thất vọng. Không tự chủ được nghĩ đến nếu như là cái kia tuyệt sắc tình nô Hoàng Dung, nhất định là ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng thế nhưng xuất hiện một tia đối với Hoàng Dung tưởng niệm. Mà một bên khác, Hoàng Dung bị Quách Phù Khiên đến trong đông sương phòng. Nhấc vào cửa phòng. Hoàng Dung liền lập tức đứng lên, cởi xuống hai tay tay chó, kéo lấy nữ nhi ngồi xuống. Gặp mẫu thân như vậy động tác, vừa mới rõ ràng một bộ chó mẹ bộ dáng, Quách Phù cũng không khỏi sợ ngây người. Ngồi xuống Hoàng Dung gặp nữ nhi bộ dạng này ngu si biểu cảm. Hoàng Dung không khỏi thở dài nói, của ta ngốc nữ nhi, có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi thật cho rằng mẫu thân thật như vậy biến thái sao? Hoàng Dung đem chính mình sau mông đuôi chó thổi sang trước người nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, thần thái lười biếng kiều mị đến cực điểm. Dừng lại một chút mới tiếp tục khẽ cười nói, nếu không phải là chúng ta chủ nhân yêu thích, nương tại sao có thể như vậy làm tiện chính mình đâu. Nói xong Hoàng Dung hữu ý vô ý nhìn phía nữ nhi, nhìn nữ nhi một bộ thừa nhận bộ dáng. Hoàng Dung trong lòng ai thán, chính mình cô gái này nhi thật hoàn toàn vùi lấp tiến đến. Hơi chút ngừng dừng một cái Hoàng Dung mới tiếp tục đối với Quách Phù thuyết giáo đạo, ứng phó khác biệt nam nhân liền muốn dùng khác biệt phương pháp, mà đối với chủ nhân như vậy nam nhân ở trước mặt hắn thì không thể biểu hiện quá mức đứng đắn. Ngươi cho rằng nương không biết hắn những tâm tư đó, không phải là muốn ta chinh phục thuần phục thành một đầu chó mẹ. Nam nhân A. Không phải là yêu thích nhìn đến chúng ta như vậy có thân phận địa vị nữ tử bị hắn chinh phục bộ dáng. Mẫu thân thỏa mãn hắn chính là... Đương nhiên cũng không muốn vừa nhìn bắt đầu liền biểu hiện ra hoàn toàn bị chinh phục bộ dáng, muốn biểu hiện một chút chậm rãi bị chinh phục, muốn hắn tin tưởng là đang tại tay hắn đoạn hạ mới dần dần bị chinh phục. như vậy mới có thể làm cho nam nhân cảm giác lớn nhất, cảm giác thỏa mãn. Nói, Hoàng Dung một cái tay ngọc một mực thưởng thức nàng chính mình kia dâm tiện chỉ có cẩu tài có đuôi chó, một con khác thiên thiên tay ngọc khi thì điều khiển chính mình đen nhánh mái tóc. Khi thì vuốt ve tượng trưng mình là sủng vật vòng cổ, hoặc kích thích vài cái được khảm bảo thạch đầu vú, dung nhan tuyệt thế có vẻ càng thêm yêu mị, khóe miệng hơi dụ dỗ cười yếu ớt ngữ khí trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người nói. Mẫu thân đã bị chủ nhân hắn dạy dỗ rất dài một đoạn thời gian, lại tha liền hoàn toàn ngược lại, bởi vậy đoạn thời gian này mẫu thân dần dần biểu hiện ra bị thuần phục bộ dáng, làm hắn tin tưởng mẫu thân trước kia này cao cao tại thượng căn bản không thể chạm đến nữ hiệp đã bị hắn hoàn toàn chinh phục. Bị hắn thuần phục thành một đầu chuyên môn vì hắn tiếp dục chó mẹ. Nhìn trước mắt thần thái động tác vô không lộ ra ra một cổ phong trần nữ tử vậy yên thị mị hành, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa càng có một loại thế tục ánh mắt ở không có gì phóng đãng. Hoàn toàn không có một chút trước kia đoan trang tao nhã, Quách Phù không khỏi có chút mờ mịt mất mát hỏi, ta đây muốn cùng nương giống nhau làm sao? Không cần, chủ nhân dưới hông có nương đầu này chó mẹ là đủ rồi, Phù Nhi ngươi biểu hiện cùng bình thường giống nhau thì tốt. Hoàng Dung tuyệt mỹ dung nhan hiện lên nhất chút bất đắc dĩ nói. Nghe xong Quách Phù ngượng ngùng mang theo một chút thở phào nhẹ nhàng ân âm thanh, không lâu tiếp tục không hiểu hỏi, cô nương kia, tại sao muốn mọi cách nhường nhịn nữ nhân kia a? Nữ nhi, ngươi liền không hiểu, đây chỉ là tạm thời nhường nhịn nàng nhất thời thôi. Bây giờ là thưởng nam nhân mà không phải là đã sát sát, đương nhiên không thể trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, bằng không chính là xính nhất thời cực nhanh. Kết quả chủ nhân đối với ngươi lòng ta sinh bất mãn, đối với nữ nhân kia sinh ra thương tiếc. Hoàng Dung bất đắc dĩ giải thích. Mà bây giờ phải làm sự tình chính là kỳ địch lấy yếu, đợi kia Lâm phu nhân chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Mới nhìn tình huống sau rồi quyết định về sau làm như thế nào. Trước kia chính là chính mình một người, Hoàng Dung đương nhiên không có khả năng chuyên môn cùng Lâm phu nhân tranh cái gì, nhưng bây giờ nữ nhi cũng vùi lấp tiến đến. Vì chính mình cái này có chút ngu dốt nữ nhi về sau không bị nhân ức hiếp. Hoàng Dung đương nhiên muốn thay đổi một chút. Tiếp lấy Hoàng Dung đi tới phía trước giường ngồi xuống lại cùng Quách Phù nói một chút bình thường lời nói chú ý địa phương, phòng ngừa nàng cái này không thông minh nữ nhi không cẩn thận gặp phải phiền toái không cần thiết. Về phần kia một chút câu dẫn nam nhân kỹ xảo. Vừa đến Hoàng Dung nội tâm vẫn có một chút bài xích nữ nhi học những cái này. Thứ hai Hoàng Dung cũng không biết là nữ nhi có thể thật tốt làm cho tốt, đến lúc đó ngược lại biến thành bắt chước bừa. Thật vất vả cùng nữ nhi sau khi giải thích xong, lại vấn an một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đối với Quách Phù nói, sắc trời không còn sớm, ngươi mau ngủ đi. Quách Phù cũng quả thật mệt không được, gật đầu đáp một tiếng, nằm chết dí trên giường. Rất nhanh đã ngủ. Nhìn đã ngủ say nữ nhi, Hoàng Dung hít nhạc vi không thể nghe khí. Tiếp lấy mặt lại tay chó cái bao tay, đầu nhất ném thắt ở Hoàng Dung tuyết trắng phấn nộn cổ thượng xích chó, cuốn tại giường vòng lên, đồng thời chậm rãi nằm sấp xuống dưới. Tại lạnh lùng sàn Hoàng Dung thon dài tao nhã thân hình giống như cẩu cuốn thành một đoàn, mà đầu nhìn phía cửa phòng, mới chậm rãi nhắm mắt ngủ. Lúc này Hoàng Dung nhìn qua hoàn toàn là một đầu bị người khác chăn nuôi đã lâu chó mẹ. Về phần là vì làm Lâm Chấn tin tưởng mới biểu hiện ra đến. Vẫn là Lâm Chấn đã bị dạy dỗ thành, chỉ có Hoàng Dung trong lòng hiểu rõ. Nhưng này có trọng yếu không? Hỗn loạn mê mang Hoàng Dung đột nhiên nghe được một chút tiếng bước chân đẩy cửa âm thanh. Hoàng Dung trong lòng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mở cặp mắt mông lung, nhìn thấy Lâm Chấn cùng Lâm phu nhân chính hướng nàng đi đến. Trong lòng nói quả thế, liền vội vàng tứ chi chống lên, như cẩu vẫy đuôi vui hướng Lâm Chấn leo đi. Có thể theo xích chó hạn chế. Cách xa Lâm Chấn còn cách một đoạn liền không thể không dừng lại đến, vẫy đuôi sủa kêu. Rất nhanh Lâm Chấn đi đến Hoàng Dung bên người, sủng ái vậy vuốt ve Hoàng Dung mái tóc đen nhánh, tiếp lấy vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái ý bảo Hoàng Dung dừng lại. Hoàng Dung lập tức tâm lĩnh thần đình chỉ vẫy đuôi sủa kêu, mà biến thành như cẩu nhìn thấy chủ nhân vậy, hữu dụng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cọ sát Lâm Chấn chân. Lâm Chấn đắc ý nhìn phía một bên Lâm phu nhân. Một bên Lâm phu nhân nhìn dưới chân không xa, hành vi hoàn toàn giống như cẩu Hoàng Dung, một mực theo nghe đồn duyên cớ, Hoàng Dung tại nàng trong não kia tư thế hiên ngang túc trí đa mưu hình tượng, chớp mắt liền sụp đổ. Qua tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần. Nhìn tại trong mắt Lâm phu nhân trong lòng mặc dù khinh bỉ, nhưng càng nhiều phải không thấy ở giữa đêm trong lòng cảnh giác buông lỏng xuống. vẫn chưa quên trong bóng tối quan sát Hoàng Dung, nhìn đến Lâm phu nhân thần sắc buông lỏng rất nhỏ biểu cảm. Trong lòng cũng không khỏi thở phào rồi, nhìn đến này chính mình lần không biết xấu hổ hành vi không có uổng phí. Lấy lại tinh thần Lâm phu nhân, mới đối với Lâm Chấn Ngữ khí hơi bội phục nói, phu quân lợi hại, thiếp hôm nay cuối cùng thấy được. Có chơi có chịu, nạp thiếp sự tình, bản phu nhân mấy ngày nay liền an bài xong. Nói Lâm phu nhân tay kìm lòng không được hướng Hoàng Dung kia vô cùng rõ rệt tính đuôi chó sờ soạn, còn không đụng tới, đã bị Hoàng Dung một cái vẫy đuôi xóa sạch. Lâm phu nhân liền vội vàng đem tay rụt về lại, ăn đau đớn xoa xoa đối với Lâm Chấn dịu dàng nói, phu quân ngươi nuôi đầu này chó mẹ, tính tình cũng đủ liệt. Lâm Chấn ha ha cười nói, phu quân ta nuôi đầu này chó mẹ. Nói như thế nào trước kia cũng là danh chấn giang hồ nữ hiệp, tính tình liệt một chút, cũng là bình thường a. Ngượng ngùng, phu quân không nhắc nhở bản phu nhân thật thiếu chút nữa đã quên rồi, thật sự là nàng này chó mẹ hình tượng quá khắc sâu. Khó có thể cùng nàng trước kia thân phận liên tưởng đến cùng một chỗ. Lâm phu nhân ngữ khí trung đều mang theo khinh miệt cười nói. Nghe được Lâm Chấn vợ chồng không cố kỵ chút nào ngay trước nàng mặt nói ra như vậy nhục nhã lời nói. Hoàng Dung đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Khá tốt đêm nay trải qua ép buộc hạ nữ tử yếu đuối Lâm phu nhân đã mệt chết rồi, liền đánh ngáp phải về phòng nghỉ ngơi. Mà Lâm Chấn đương nhiên cũng theo lấy trở về. Lâm Chấn cuối cùng vỗ nhẹ Hoàng Dung trán phân phó nói. Tiểu mẫu cẩu đêm nay liền ngoan ngoãn tại nơi này đợi. Thấy thế Hoàng Dung trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng động tác cũng là giống như một đầu không tha chủ nhân rời đi chó nhỏ, ngập nước ánh mắt đầy vẻ không muốn nhìn Lâm Chấn. Hai tay càng là kéo lấy Lâm Chấn ống quần. Lâm Chấn mặc dù không thể không liền vội vàng an ủi một phen, nhưng trong lòng vạn phần đắc ý, do dự một trận mới rời đi. Nhìn Lâm Chấn hai người ly khai, Hoàng Dung lập tức thu liễm bộ kia chó mẹ dạng. Đi tới phía trước giường nhìn ngủ say Trung Quách Phù, ánh mắt không khỏi kiên định lên. Vài ngày, Lâm phu nhân ngựa quen đường cũ đem Lâm Chấn nạp thiếp sự tình an bài thỏa đáng. Nhưng bởi vậy Quách Phù không thể không dời đi ra ngoài. Mà Lâm phu nhân cũng bởi vậy một mực hồi phủ xử lý chuẩn bị nạp thiếp, mà Hoàng Dung lúc trước nhưng là bị phạt tại đây mặt bức tường suy nghĩ qua, cho nên liền ở lại nơi này. Mà Lâm Chấn đương nhiên nhất có cơ hội liền mượn cơ hội đi đến Hoàng Dung nơi này. Hai người lại lần nữa đem nơi đây biến thành các nàng dâm ổ. Mà lúc này Hoàng Dung một thân bạch y váy chân trần phiêu nhiên như tiên, tại đại sảnh bên trong chính tung tăng nhảy múa, mái tóc thật dài tại phong trung hỗn độn bay lượn. Không chút tì vết khuôn mặt sủng tuấn mỹ tuyệt luân, một đôi mê người màu đen đôi mắt như nguyệt tiếp theo sông liễm diễm thủy, thanh linh mà thâm thúy. Giữa lông mày một đóa hoa mai nổi bật lên toàn bộ trương khuôn mặt hiện ra một chút cao quý cùng kiều mỹ khí. Tùy theo Hoàng Dung vũ động tay áo tùy thân hình xoay tròn mà đông đưa, nàng đầy đặn đỉnh bát bộ ngực sữa, tinh tế eo thon, tròn trịa đầy đặn xinh đẹp mông bự, thon dài đẩy đà chân đẹp tận tình bày ra. Ánh mắt đảo mắt, nhìn quanh sinh tư. Giơ tay nhấc chân, tận thái cực nghiêng, nhất tư nhất thái. Hết sức quyến rũ. Nhìn chính tại trong đại sảnh đại mã kim đao ngồi Lâm Chấn nhìn không rời mắt. Nhịn không được cuối cùng vỗ tay ủng hộ nói, tốt, phiêu như kinh hồng, kiểu như kinh long. Ngoại nhân khẳng định không thể tưởng được ngươi này bình thường vũ đao lộng thương hoặc bày mưu nghĩ kế nữ hiệp, này vũ nhảy xuất chúng như thế, nhất thời làm chủ nhân si mê không thôi. Hoàng Dung vặn vẹo vòng eo chân thành đi đến Lâm Chấn trước mặt. Rất là tự nhiên ngồi ở Lâm Chấn trên bắp đùi, ghé vào Lâm Chấn lồng ngực. Dịu dàng nói, tại sao phải nhường ngoại nhân biết, Dung nô vũ chỉ làm chủ nhân một người nhảy. Lâm Chấn một tay chưởng dừng ở Hoàng Dung eo thượng sờ soạn, một tay nâng lên Hoàng Dung xinh đẹp cằm. Nhìn Hoàng Dung tuyệt thế làm thế nhân đều say dung mạo cười nói không sai, Dung nô ngươi chính là bản lão gia nhà kỹ nữ, ca múa cũng chỉ cấp lão gia một người biểu diễn. Cảm giác chủ nhân bàn tay đã trèo lên đến chính mình bộ ngực phía trên. Được nghe lại chủ nhân lời nói. Hoàng Dung nguyên bản liền khuynh quốc khuynh thành dung nhan lập tức hồng phấn phỉ phỉ, càng lộ vẻ tú sắc khả sang, ngữ khí kiều mị nói, chán ghét. Chủ nhân lại cấp Dung nô an thượng thân phận mới. Lâm Chấn thưởng thức Hoàng Dung kia đầy đặn rất kiều vú sữa. Lại đem Hoàng Dung tim tiếu cầm nâng rất cao, cúi đầu một trận lang hôn về sau, mới ha ha cười nói, kia Dung nô ngươi đối với thân phận này có cái gì bất mãn sao? Hoàng Dung thở gấp mê người khí tức. Quyến rũ động lòng người cho Lâm Chấn một cái mị thái 10 phần bạch nhãn. thẹn thùng nói, Dung nô nào dám bất mãn, hơn nữa, chủ nhân đều muốn nô gia dạy dỗ thành súc sinh vậy mỹ nhân chó rồi, này coi là cái gì? Khi Dung nô ngươi đây là không phản đối, tốt lắm, Dung nô ngươi về sau không chỉ có là bản lão gia tiểu thiếp. Tình nô, chó mẹ, vẫn là gia kỹ nữ. Lâm Chấn đầy mặt đường làm quan rộng mở nói. Tiếp lấy còn nói cười dâm nói, thân là kỹ nữ, nhảy một đoạn kỹ nữ am hiểu nhất vũ cấp lão gia nhìn. Hoàng Dung ngượng ngùng đến toàn thân đều đỏ bừng rồi. Nhưng Hoàng Dung cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng dậy, hướng trong đại sảnh ở giữa đi đến. Có thể đi chưa được mấy bước, phía sau Lâm Chấn đột nhiên kêu ngừng nói, vẫn là tạm hoãn một chút, là lão gia không đúng, nhất thời không có nhớ tới Dung nô tính là đương kỹ nữ. Cũng nhất định là cùng các khác biệt kỹ nữ. Nói Lâm Chấn liền trạm, đi đến Hoàng Dung bên người, tại Hoàng Dung bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Nghe vậy Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ như nấu chín đại cua nước, một hồi mới vừa phó hờn dỗi giận tái đi. Chán ghét, chủ nhân phá hư chú ý chính là nhiều. Đối với Hoàng Dung này giận dữ không bằng nói là làm nũng nhiều một chút lời nói, Lâm Chấn chính là cười cười, mà lại dùng tay ôm Hoàng Dung eo, một bên đi ra ngoài cười dâm nói. Còn không phải là Dung nô ngươi như vậy tuyệt sắc vưu vật, hiệp nữ đợi cao quý thân phận, mới để cho chủ nhân dục niệm vô cùng vô tận, này phá hư chú ý sẽ không tại dưới ngày nhớ đêm mong liền đi ra. Hoàng Dung đối với chủ nhân như vậy oai lý tà thuyết. Trong lòng thật sự là không lời ngưng nghẹn, nhưng trong lòng có chút ti mừng thầm, càng không có dãy dụa, mà là tùy theo Lâm Chấn ý đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra đại môn, Lâm Chấn vỗ nhẹ nhẹ đánh Hoàng Dung đầy đặn mông công nói. Như vậy tốc độ quá chậm, có thể lão gia nóng lòng muốn nhìn kỹ nữ ngươi biểu diễn. Hoàng Dung chỗ đó không sẽ minh bạch chủ nhân ý tứ trong lời nói, cho Lâm Chấn một cái minh bạch mị nhãn, cũng không nhiều lời rồi, liền trực tiếp ôm chặt Lâm Chấn vòng eo. Vận khởi khinh công liền đi về phía trước. Không bao lâu, hai người đi đến một cái tương đối trống trải địa phương, Lâm Chấn liền lên tiếng nói, ngừng. Liền nơi này đi. Dừng lại đến Hoàng Dung, không khỏi bốn phía đánh giá một phen, trong lòng không khỏi có chút do dự. Vừa nhìn cảnh vật chung quanh, liền có thể suy đoán ra nơi này ban ngày nhất định là ngựa xe như nước, nhân khí phồn hoa nhất địa khu. Ba một tiếng, Lâm Chấn một cái bàn tay dừng ở Hoàng Dung kia đầy đặn mông bự phía trên, thúc giục nói. Còn không nhanh chóng, là muốn đợi gõ mỏ cầm canh vẫn là vội thị người. Cùng một chỗ tới thăm ngươi này kỹ nữ biểu diễn sao? Nghe vậy Hoàng Dung dung nhan tuyệt thế hiện lên một tia nổi giận, có thể cuối cùng vẫn là cắn nhẹ ngân nha. Xoa xoa chính mình mông bự, đi về phía trước vài chục bước. Hoàng Dung cuối cùng dừng lại, hướng Lâm Chấn được rồi một cái lễ, ôm nhu nói, lão gia, nay gia kỹ nữ Dung Nhi tại đây cho ngươi vũ thượng một đoạn, thỉnh lão gia phủ chính. Dứt lời, Hoàng Dung động tác nhẹ nhàng giương tay nâng chừng, phối hợp thoải mái vận luật nhảy múa vòng quanh, vừa mới bắt đầu Hoàng Dung kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, thân nhẹ giống như yến, thân thể nhuyễn như vân nhứ, song chưởng mềm mại không xương, cũng là ở mặt từng bước sinh hoa sen vũ động. Có thể tiếp lấy Hoàng Dung chậm rãi vận khởi khinh công, gió nhẹ mang lên tay áo tung bay, như hoa ở giữa bay lượn hồ điệp, bóng đêm mông lung thiên thượng một vòng trăng sáng mở cung kính, dưới ánh trăng Hoàng Dung xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng. Hoảng như tiên tử hạ phàm. Làm người ta không dám nhìn gần, phản phất từ vừa tiên cảnh đi ra vậy. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, liền phát giác này như sau phàm tiên nữ, mỗi một cử động ở giữa đều mang theo quyến rũ động lòng người cám dỗ. Hơn nữa Anna đa tư tư thái, gáy nhẹ lay động, bả vai vi run rẩy, một trận mềm dẻo nhúc nhích, mềm mại không xương giống như rắn vặn vẹo. Tiên khí trung mang theo diêm dúa lẳng lơ, càng làm cho người khác dục hỏa khó nhịn. Theo sau Hoàng Dung động tác càng thêm phóng đãng rồi, nhúc nhích vặn vẹo biên độ lớn dần, trên người quần áo không cởi tự rơi, thước tha dáng người tao nhã cao thấp vặn vẹo, nộn bút măng vậy cánh tay ngọc co rụt lại. Nửa bên quần áo mở rộng. Hồng phấn có chút trong suốt cái yếm đã hiện ra ở Lâm Chấn trước mặt, hình dạng cực đẹp vú to, tận tình vung vẩy, như ẩn như hiện vú thịt càng là hấp dẫn Lâm Chấn liên tiếp chú mục. Hoàng Dung động tác mặc dù phóng đãng nhưng mỗi một cái động tác nhưng đều là tự nhiên mà chảy sướng. Nhìn không ra một tia không phối hợp. Tiếp lấy phiêu nhiên như tiên vậy đi đến Lâm Chấn trước người, tinh tế như ngọc tay nhỏ, dừng ở Lâm Chấn trên người nhẹ nhàng vuốt ve, hết sức khiêu khích, ngọc thể càng là hướng Lâm Chấn thân thể gần sát. Đến Hoàng Dung cuối cùng toàn thân khớp xương linh hoạt được tượng một con rắn, quấn quanh tại Lâm Chấn trên người tự do vặn vẹo. Gợi cảm miệng nhỏ tại Lâm Chấn bên tai nhẹ nhàng nói ra mùi thơm, nhỏ tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng đưa ra cái lưỡi đinh hương tại Lâm Chấn nơi cổ liếm liếm. Thậm chí Hoàng Dung thân thể giống như rắn cuốn vòng tại Lâm Chấn trên người, đầu nhưng ở Lâm Chấn trên đũng quần, miệng nhỏ môi liền trực tiếp tại Lâm Chấn cương lên dương vật phía trên hôn môi vài hớp. Thon dài chân ngọc câu cuốn lấy Lâm Chấn chân eo cọ sát. Khoa trương khi ngay ngắn chân ngọc cắm ở Lâm Chấn hai chân ở giữa ma sát, cặp kia phu nhân vú to càng là tại Lâm Chấn từ chân đến đầu trên người xoa đẩy một lần, thiên thiên tay ngọc càng là tại Lâm Chấn trên người ôm nhu lau khiêu khích. Hào phóng cuối cùng dừng ở Lâm Chấn kia thô to côn thịt nhẹ nhàng vì hắn khoái sụp. Mà Lâm Chấn cảm nhận Hoàng Dung này tuyệt sắc vưu vật miệng hương cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp mê người khí tức, trải nghiệm Hoàng Dung cái lưỡi hương trượt. Chân ngọc trơn bóng làn da cùng chính mình thô ráp làn da ma sát mang đến vô cùng thoải mái xúc cảm, do đó nhận thấy này vưu vật nơi riêng tư ướt đẫm, tâm lý trung càng là tự hào không thôi. Chớ nói chi là lần này chân chân chính chính cảm nhận được Hoàng Dung xem như nữ hiệp thân thể mềm mại trình độ. Còn có kia tay nhỏ cho hắn mang đến sảng khoái cùng kích thích cảm giác. Hiểu rõ đến Hoàng Dung cặp kia vú to co giãn cho hắn mang đến vô thượng hưởng thụ, phát giác kia đầu vú sớm cứng lên, lại lần nữa xác định con lẳng lơ này lúc này động tình. Những cái này làm Lâm Chấn không tự chủ được trầm mê trong này, khó có thể tự kềm chế, Hoàng Dung cuối cùng theo thân thể hắn sau khi rời đi, một thời gian mới tỉnh táo lại. Mới phát giác lúc này Hoàng Dung trên người quần áo chỉ còn lại có hồng phấn cái yếm cùng bàn tay tiểu tiết khố. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện không biết bao lâu trên thân thể của mình quần áo đã bị Hoàng Dung cởi hết. Thấy thế, Lâm Chấn không khỏi cười mắng, tốt, tốt, tốt một cái diệu thủ không không, ngươi cái này múa thoát y không chỉ có cởi chính mình còn cởi khách làng chơi. Quả nhiên không hổ là luyện võ kỹ nữ. Đối với chủ nhân cười mắng, Hoàng Dung lại sắc mặt phím hồng, miệng nhãn như tơ, cấp Lâm Chấn một cái ngoái đầu nhìn lại cười, theo sau thân thể vặn vẹo khi đột ngột xoay đến trực tiếp hướng đến Lâm Chấn trên người té ngã. Lâm Chấn liền vội vàng duỗi tay ôm Hoàng Dung kia thon gọn vòng eo, mà Hoàng Dung lại thuận thế hai tay vây quanh Lâm Chấn cổ, tựa đầu đặt tại nàng kia ngạo nhân khe ngực phía trên, nhẹ giọng nói, chán ghét. Chẳng lẽ lão gia không thích kỹ nữ biểu diễn sao? Lâm Chấn sửng sốt sau đó, lập tức đầu đáng khinh đẩy lấy cọ sát vài cái, còn dùng lực nghe một cái, cười nói, yêu thích, như thế nào không thích, này biểu diễn làm lão gia cực kỳ hưng phấn. Hiện tại vừa muốn đem ngươi này gái điếm phiêu một hồi trước. Dứt lời, miệng cắn Hoàng Dung thân trên còn sót lại cái yếm, xé ra, cái yếm lập tức bị kéo xuống dưới, Hoàng Dung hai cái trong trắng lộ hồng vú to bính nhảy tại Lâm Chấn trước mặt. Dung Nhi bây giờ là lão gia nhà kỹ nữ, lão gia muốn theo khi đều có thể phiêu Dung Nhi. Dung Nhi tự nhiên mở ra chân làm lão gia phiêu ngoạn. Hoàng Dung đầy mặt thẹn thùng nói. Lâm Chấn tại Hoàng Dung nhũ phong hung hăng hút vài hơi nải, một bàn tay dừng ở Hoàng Dung ướt sũng nơi riêng tư, cách tiết khố nhẹ nhàng vuốt ve nói. Lão gia cũng nghĩ, bất quá ngươi này múa thoát y không phải là còn không có biểu diễn hoàng sao. Nghe vậy, Hoàng Dung mông nhẹ nhàng uốn éo hơi hơi chấn, kia tiết khố tự nhiên chảy xuống. Thấy thế, Lâm Chấn không khỏi rút ra dính đầy Hoàng Dung dâm thủy bàn tay to. Tại Hoàng Dung trước mặt lắc lư nói, nhìn nhìn. Lão gia lại quên ngươi là võ công cao cường kỹ nữ, bất quá nhìn ngươi này kỹ nữ này dâm thủy như thủy triều cũng quá dâm đảng, có phải hay không thời khắc nghĩ bị lão gia phiêu a? Hoàng Dung đưa ra lưỡi thơm, xì xì có vị liếm liếm tại trước mắt lắc lư tràn đầy chính mình dâm thủy ngón tay, tiếp lấy làm ra liếm láp khóe miệng mê người động tác, tràn đầy xuân ý dồi dào nói, không dâm đảng bằng không làm sao có khả năng trở thành lão gia nhà kỹ nữ. Không muốn bị lão gia phiêu là không hợp cách nhà kỹ nữ. Hiển nhiên Lâm Chấn hết sức hài lòng Hoàng Dung thậm chí biết xấu hổ trả lời, tăng lên cực điểm côn thịt đã đội lên Hoàng Dung ướt át miệng huyệt, dùng dính đầy dâm thủy tay bóp Hoàng Dung cầm nói. Cốc một cái không biết liêm sĩ kỹ nữ, bất quá lão gia yêu thích. Nghe vậy Hoàng Dung nhưng lại chủ động vặn vẹo vòng eo, ướt át lỗ thịt cọ sát Lâm Chấn quy đầu, một cước chống đất, một cái chân ngọc khoác lên Lâm Chấn bẹn đùi thượng ma sát. Tràn đầy khiêu khích nói, nếu lão gia yêu thích, như thế nào còn không phiêu Dung Nhi? Đối mặt Hoàng Dung như vậy tuyệt sắc vưu vật khiêu khích, Lâm Chấn kia có thể nhịn được, vòng eo đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt tiến quân thần tốc Hoàng Dung huyệt dâm chỗ sâu, Cảm nhận đến Hoàng Dung huyệt dâm trơn trượt nóng cháy cùng vô cùng hấp lực, Lâm Chấn không khỏi tạm hoãn một chút mới chậm rãi quất đánh. Mà Hoàng Dung bị chủ nhân kia lửa nóng côn thịt mãnh liệt đâm một cái, cảm nhận kia xông pha mãnh liệt. Bị nhét đầy phong phú, thân thể yêu kiều nhưng lại một trận co giật, tiến vào một cái tiểu cao triều, miệng nhỏ càng không tự chủ được phát ra mê người rên rỉ, một cặp chân dài cuối cùng trực tiếp quấn tại Lâm Chấn eo phía trên, làm toàn bộ thân thể treo tại Lâm Chấn trên người. Ha ha, Hoàng Dung ngươi thật sự là trời sinh đương kỹ nữ liêu, bất quá ngươi này kỹ nữ có chút nghĩ lầm rồi, theo ngươi nhảy múa thoát y bắt đầu lão gia ngay tại phiêu ngươi. Lâm Chấn một bên ôm chặt Hoàng Dung thân thể yêu kiều quất cắm. Một bên cười mắng. Lão gia ngươi nói đúng vậy, Dung Nhi trời sinh chính là đương kỹ nữ liêu, bằng không Dung Nhi hiện tại làm sao có khả năng trở thành lão gia nhà kỹ nữ. Hoàng Dung một bên hưởng thụ Lâm Chấn quất cắm. Một bên ghé vào Lâm Chấn trên người. Càng tại Lâm Chấn bên tai hơi thở gấp đáp lại. Lâm Chấn nhất thời cũng hoảng hốt một chút, này nhục mạ cũng chính là mọi khi tán tỉnh thủ đoạn, dĩ vãng tính là đáp lại cũng là hắn luôn mãi bắt buộc hạ thực hiện, hiện tại như vậy tự nhiên không hề cố kỵ đáp lại thật sự hiếm thấy. Lâm Chấn còn không có lấy lại tinh thần, Hoàng Dung ngữ khí tràn đầy khiêu khích tại Lâm Chấn bên tai thở hổn hển tiếp lấy dâm tiện nói. Dung Nhi mới lần thứ nhất tiếp khách có chút chưa quen thuộc cũng là bình thường, lão gia phiêu nhiều vài lần Dung Nhi tự nhiên không có khả năng nghĩ lầm rồi. Lấy lại tinh thần Lâm Chấn, thật bị kích thích đến, toàn thân nhiệt huyết mênh mông, ôm chặt Hoàng Dung vòng eo, một bên chung quanh đi lại, một bên đột nhiên tăng nhanh quất cắm tốc độ, đồng thời hưng phấn nói, ha ha. Dung Nhi ngươi này kỹ nữ yên tâm đi. Lão gia nhất có cơ hội khẳng định nhiều đến phiêu vài lần. Hoàng Dung, ngươi đã không là cái gì nữ hiệp, chính là một cái chính tiếp khách tiện kỹ nữ, đang bị ta Lâm Chấn phiêu kỹ nữ. Lâm Chấn ngữ khí không khỏi hơi lộ ra hưng phấn lớn tiếng nhục mạ, ân. Là. Dung Nhi là. Ô. Kỹ nữ, đang tại. Tiếp khách. Kỹ nữ, bị lão gia. Phiêu đồ đỉ. Hoàng Dung bị điệp thở dốc không lên đứt quãng phối hợp đáp lại nói. Hưng phấn phía dưới. Lâm Chấn sớm đã quên tiết chế, nhất thời không có đem trì ở, một trận mãnh liệt xông pha, từng cổ nóng bỏng tinh dịch quán chú đến Hoàng Dung huyệt dâm chỗ sâu. Đột nhiên bất ngờ xung kích cùng nội bắn, làm không hề chuẩn bị Hoàng Dung phát ra vô cùng thoải mái nũng nịu rên rỉ. Thân thể yêu kiều một trận co giật vi run rẩy, nhưng cũng cùng một chỗ cao trào. Khôi phục Lâm Chấn nhìn trong ngực còn trầm mê ở cao trào dư ôm Hoàng Dung, không khỏi nhỏ tiếng trách nói, kỹ nữ. Còn không tới cấp lão gia thổi cứng rắn. Lão gia liền ngoạn ngươi kỹ nữ một lần như thế nào cũng đủ a. Hoàng Dung nghe vậy một trận ngượng ngùng, nhưng hay là từ Lâm Chấn trên người xuống, ngồi xổm xuống đến, đẩy ra trước mặt mái tóc, thiên thiên tay ngọc bắt được Lâm Chấn nửa cứng ngắc nửa mềm dương vật. Đưa ra lưỡi thơm từ quy đầu đến thân gậy, đến cuối cùng túi thịt cẩn thận liếm một lần. Cuối cùng mới chậm rãi đem toàn bộ dương vật chứa tại miệng bên trong, ôn tồn sau một lúc. Lại do bắt đầu ôm nhu hút mút đến dần dần biến thành cuồng giả phun ra nuốt vào. Côn thịt đã bị Hoàng Dung một lần nữa làm cứng rắn, cảm giác được càng ngày càng kích thích khiêu khích, Lâm Chấn cũng không nhịn được nữa, hai tay ôm chặt Hoàng Dung đầu, hung hăng quất cắm. Lần này Lâm Chấn hoàn toàn không có khống chế ý tứ. Giống như sơ ca một mặt giả mang va chạm, không hề bận tâm Hoàng Dung cảm nhận, côn thịt tại Hoàng Dung trong miệng xung phong, cũng dần dần nghĩ Hoàng Dung thực quản khai thác. Túi thịt một trái một phải ba ba vỗ lấy Hoàng Dung gò má. Trong miệng còn vô cùng vũ nhục mắng, lão gia muốn điệp chết ngươi này gái điếm, vừa rồi kia múa thoát y thật sự là đủ kinh diễm, đem võ công dung hợp đến dâm tiện múa thoát y, quả nhiên không thẹn giang hồ nữ gia các danh xưng. Lại càng không thẹn trời sinh kỹ nữ. Ngươi này kỹ nữ biết không, lão gia lúc ấy nhịn được có bao nhiêu vất vả. Lão gia hiện tại muốn chơi ngươi cái này tiện kỹ nữ. Cho ngươi phát tao cho ngươi câu dẫn lão gia. Mà Hoàng Dung nghe những cái này vô cùng vũ nhục lời nói. Cảm nhận kia túi thịt ba ba vỗ va chạm, chính mình gương mặt xinh đẹp không chỉ có bị vỗ đỏ càng nhiều nội tâm đỏ bừng, nam nhân đi tiểu tính khí tại trong miệng của mình quất cắm, còn hướng chính mình thực quản tiến công. Như vậy vũ nhục phía dưới. Hoàng Dung xấu hổ giận dữ rất nhiều, tâm lý lại bí mật mang theo một chút hưng phấn khó tả, cảm nhận đến trong miệng côn thịt nóng cháy. Tùy theo tiến vào thực quản càng cảm này to lớn, cũng minh bạch hắn chủ nhân lúc này cảm xúc có bao nhiêu kích động. Nhưng lại trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều xuất hiện động tình yêu mị động lòng người vậy hồng phấn chi sắc. Thực quản không có cảm giác ở giữa tận lực mở ra. Lâm Chấn kích động nhục mà động tác cũng càng ngày càng thô bạo, đến hơn một nửa cuối cùng côn thịt trực tiếp ở lại Hoàng Dung thực quản bên trong. Vài cái run rẩy, một cái rất lớn phao tinh dịch trực tiếp rót đến Hoàng Dung thực quản bên trong, mới chậm rãi rút ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Dung không khỏi ho khan vài tiếng, ho khan phía dưới thế nhưng làm màu trắng tinh dịch từ miệng mũi chảy ra. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt hiện tại có thể nói chật vật đến cực điểm. Có thể Lâm Chấn lại vung vẩy lại một lần nữa dần dần trở nên cứng rắn côn thịt, hung hăng vỗ lấy Hoàng Dung kia chật vật gương mặt xinh đẹp, cười mắng, kỹ nữ nhanh chóng cấp lão gia xoay người. Lão gia còn không có chơi đã ngươi này kỹ nữ. Đương kỹ nữ liền có kỹ nữ tự giác. Nghe vậy Hoàng Dung hoảng bận rộn lau mấy phía dưới mặt, liền xoay người nằm ở nhếch lên mập mảng mông, hướng về Lâm Chấn lắc lư nói, thật có lỗi. Dung Nhi sơ vì kỹ nữ hầu hạ có chút không chu toàn, thỉnh lão gia thứ lỗi, hiện tại lão gia thỉnh tiếp tục phiêu Dung Nhi. Ba ba, Lâm Chấn hung hăng vỗ trước mắt lắc lư trắng nõn mông bự, hưng phấn nói, đúng vậy, như vậy mới có điểm tố biểu tử dạng. Làm lão gia chơi nửa ngoạn ngươi cô gái này hiệp kỹ nữ. Nói Lâm Chấn hai tay ôm chặt Hoàng Dung thiên thiên eo nhỏ, côn thịt lại một lần nữa cắm vào Hoàng Dung ướt át huyệt dâm bên trong, nhưng lần này cũng không có điên cuồng quất cắm. Mà là thông thả có tiết tấu vậy quất cắm, cũng là Lâm Chấn chính lợi dụng Hoàng Dung đặc thù thể chất, đối kỳ thải bổ, hồi phục tiêu hao tinh lực. Chính hưởng thụ Lâm Chấn ôn nhu đối đãi Hoàng Dung, đột nhiên Lâm Chấn đem dương vật rút đi ra. Tại Hoàng Dung còn chưa từng phản ứng đến, liền cuồng bạo đâm vào Hoàng Dung cúc huyệt, làm Hoàng Dung không được phát ra một tiếng thê thảm rên rỉ. A! A! Lão gia! Ngươi! Nhẹ chút! Chậm một chút. Dung Nhi. Muốn bị ngươi. Chơi hỏng rồi, lão gia đem. Dung Nhi ngoạn. Hỏng, về sau liền. Không có. Chơi. Lão gia phiêu. Kỹ nữ về sau có. Là cơ hội. Hoàng Dung một bên phối hợp xoay eo đỉnh đưa mông bự. Một bên đứt quãng rên rỉ cầu xin tha thứ. Ngươi này kỹ nữ nhưng là danh tiếng lừng lẫy nữ hiệp. Võ công càng là võ lâm bên trong số một số hai tồn tại, nói sau ngươi này kỹ nữ thân thể lão gia còn không rõ ràng lắm sao. Nói Lâm Chấn động tác càng thêm thô bạo. Hoàng Dung mê người thở gấp trên rỉ liệt tục không ngừng, a ô ô, không muốn, gâu gâu. Đột ngột phát ra gâu gâu vài tiếng như chó sủa âm thanh, tuy rằng sau Hoàng Dung tỉnh ngộ. Lập tức dừng lại, vội vàng dùng thở gấp tiếng trên rỉ đến che lấp. Vừa nghe được khi Lâm Chấn cũng sửng sốt, có thể lập tức phản ứng, không chỉ có không giận trong lòng ngược lại vạn phần kích động, này cho thấy hắn cuối cùng rồi sẽ này cao quý nữ hiệp dạy dỗ thành một đầu chó tính nhập tủy mỹ nhân chó. Nghĩ vậy Lâm Chấn hưng phấn bàn tay to ba ba vỗ khởi Hoàng Dung mông bự, động tác càng mãnh liệt hơn rồi, cười mắng, ha ha, Hoàng nữ hiệp ngươi thật sự là trời sinh kỹ nữ, phải biết thanh lâu dưới nhất tiện kỹ nữ mới có thể đương mỹ nhân quyển cấp khách nhân ngoạn. Chán ghét. Dung Nhi phía trước một mực ngay trước mỹ nhân khuyển, nhất thời còn không có thích ứng. Hoàng Dung cố nhịn rên rỉ liền vội vàng lên tiếng phản bác. Thì phải là lão gia nói sai rồi. Lâm Chấn tay trái tiếp tục ba vỗ Hoàng Dung mông cong. Tay phải kéo lấy Hoàng Dung mái tóc, làm cho Hoàng Dung không thể không ngẩng đầu lên lô. Lão gia nói không sai, Dung Nhi trời sinh chính là gái điếm, là Lâm Chấn lão gia dưới nhất tiện, tối dâm đảng. Tối không liêm sĩ nhà kỹ nữ. Hoàng Dung đầy mặt dâm đãng trả lời. Lâm Chấn nghe xong vừa lòng buông tay ra, có thể Lâm Chấn không có phát giác Hoàng Dung mặc dù đầy mặt xuân ý dồi dào, ngữ khí tràn ngập dâm đãng, nhưng ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Có thể thấy được Hoàng Dung biểu hiện ra đến chưa chắc là Lâm Chấn nghĩ chân thực nhất một mặt. Theo sau Lâm Chấn cười dâm hỏi, ha ha, như vậy mới đúng chứ, không muốn lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi. Bất quá lão gia tò mò hơn về sau ngươi này kỹ nữ cùng Quách đại hiệp thân thiết khi làm sao bây giờ. Lão gia thật sự là chán ghét a. Như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này làm sao? Dung Nhi đều bị lão gia dạy dỗ như vậy còn có thể làm sao, về sau Dung Nhi chính là lão gia một người, không cho hắn chạm vào là được. Hoàng Dung biết trốn không tránh khỏi liền vội vàng lại đương nhiên hồi đáp. Lâm Chấn đối với Hoàng Dung trả lời hết sức hài lòng, không khỏi so với trước càng dùng sức vỗ một cái Hoàng Dung mông cong, cười mắng, thật sự là kỹ nữ vô tình. Khả năng bị lời này kích thích đến, hoặc quả thật đến nhẫn nại cực hạn. Lâm Chấn nói rơi xuống, Hoàng Dung thân thể yêu kiều run rẩy co giật, đại lượng dâm thủy theo huyệt dâm cuồng phun. Có thể Lâm Chấn cũng không có vì thế dừng lại, ngược lại cảm giác theo cao trào duyên cớ cúc huyệt càng thêm chặt chẽ, càng thêm dùng sức quất cắm. Đem Hoàng Dung cao trào hướng tầng thứ cao hơn xuất phát. Sau Lâm Chấn không hề thương tiếc đối với Hoàng Dung khối này tuyệt thế mị thịt trêu đùa, hơi có tinh lực không đủ liền lập tức dùng thải bổ phương thức hồi phục, đem Hoàng Dung mang đến từng đợt tiếp theo từng đợt cao trào bên trong. Không có một chút khoảng cách. Trải qua hai luân đối với Hoàng Dung thải bổ đạt được tinh lực, mới để cho Lâm Chấn cảm thấy mỹ mãn theo Hoàng Dung thân thể yêu kiều rời đi. Lúc này Hoàng Dung sụi lơ trên mặt đất, thường thường run rẩy một chút. Đầy mặt tinh dịch, thần sắc tiều tụy, hai mắt vô thần, trắng nõn thân thể yêu kiều xanh một miếng tử một khối, nguyên bản liền to lớn vú to, hiện tại càng là bị bóc sưng đỏ một vòng, kia đẩy đà mông bự càng không cần phải nói. Thon dài hai chân không thể khép lại, huyệt dâm cùng cúc huyệt càng là khép lại không lên, tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp chậm rãi theo bên trong chảy ra. Lúc này Hoàng Dung quả thực như bị chơi hỏng thịt vụn, mà Lâm Chấn cũng mặc chỉnh tề. Đi đến Hoàng Dung bên người lấy ra mấy tấm ngân phiếu, vô cùng vũ nhục vứt xuống Hoàng Dung dính đầy tinh dịch gương mặt xinh đẹp nói, quả nhiên không thẹn nữ hiệp đương kỹ nữ, đây là lão gia phiêu quá tốt nhất kỹ nữ, cũng là ngoạn kỹ nữ thoải mái nhất một lần. Đây là lão gia thưởng ngươi này kỹ nữ. Trải qua trận này nghỉ ngơi, Hoàng Dung khôi phục một điểm tinh thần, ánh mắt dần dần có một chút thần thái, lại đem trên mặt ngân phiếu cầm lấy, đưa hồi cấp Lâm Chấn. Thấy vậy, Lâm Chấn sắc mặt không khỏi tối sầm. Bất mãn hết sức đối với Hoàng Dung hỏi, như thế nào hoàng kỹ nữ hiện tại nghĩ đổi ý, không làm lão gia nhà kỹ nữ, vẫn là muốn làm không muốn phiêu tư kỹ nữ, làm lão gia bạch phiêu, ngươi nguyện ý lão gia cũng không muốn, lão gia đâu bất khởi cái này nhân. Hoàng Dung hơi lộ ra mỉm cười mang theo trung khí không đủ thanh âm nói, lão gia nghĩ lầm rồi, Dung Nhi nào dám đổi ý, cũng không phải là không muốn lão gia phiêu tư. Hoàng kỹ nữ ngươi đây là ý gì? Lâm Chấn nghe xong Hoàng Dung trả lời sắc mặt lược hảo một chút. Kỹ nữ nghĩ nói đúng, lão gia ngươi này phiêu tư không đủ, Dung Nhi dù sao trước cái bang ban chủ, Đông Tà chi nữ, Quách Đại Hiệp chi thê, giang hồ nổi danh nữ gia cát, cấp lão gia đương gia kỹ nữ. Đừng nói kia bán mình tiền. Điểm ấy ngân lượng sợ phiêu tư cũng không đủ a. Nghe vậy Lâm Chấn lập tức mở ra miệng cười, dùng tay nâng lấy Hoàng Dung mỹ lệ cầm cười nói, hoàng kỹ nữ nói được đúng, là lão gia sơ sót, vậy ngươi trước đây cái bang ban chủ. Đông Tà chi nữ, Quách Đại Hiệp chi thê, giang hồ nổi danh nữ gia cát, muốn giá trị bao nhiêu mới cấp lão gia đương gia kỹ nữ, phiêu ngươi một lần giá trị bản thân lại muốn bao nhiêu. Chương 30. Cố nhịn xuống trong lòng hừng hực dục hỏa rời đi Hoàng Dung mẹ con Lâm Chấn đến đại sảnh nhìn thấy Lâm phu nhân đang ngồi trên ghế dựa buộc mặt đen một bộ sinh khó chịu bộ dáng. Lâm Chấn liền vội vàng đi tới. Lâm phu nhân cũng nhìn thấy Lâm Chấn, ngữ khí tràn đầy toan khí nói, ôi! Phu quân sao vậy tới rồi, ngươi cặp kia tình nô nhưng là giang hồ danh tiếng lừng lẫy tuyệt sắc nữ hiệp, mà vẫn là một đôi mẫu nữ hoa a. Phu quân ngươi thật sự là bỏ được sao? Lâm Chấn liền vội vàng ngồi vào Lâm phu nhân bên cạnh cười nói, phu nhân ngươi đều nói các nàng là vi phu tình nô, các nàng trước kia mặc kệ thân phận nhiều ma cao quý, tại nơi này cũng chính là vi phu tiết dục tình nô mà thôi. Địa vị tối cao cũng bất quá là tiểu thiếp, mà ngươi cũng là chính thê, các nàng có thể nào với ngươi so sánh với. Nghe vậy Lâm phu nhân sắc mặt không khỏi tốt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là hơi bất mãn giọng nói, biết phu quân ngươi lợi hại. Khi một chút cao ngạo nữ hiệp đều bị phu quân dạy dỗ thành đồ chơi, có thể các nàng chỉ đối với phu quân thuần phục, đối với thiếp lại bất đồng. Phu nhân ngươi đa tâm, vừa rồi phu nhân ngươi cũng nhìn thấy, kia Hoàng Dung nói là giang hồ cái gì nữ gia cát. Đệ nhất mỹ nữ, vừa rồi biểu hiện hoàn toàn một bộ chó mẹ dạng, rõ ràng chính là phu quân ta nuôi nhốt một đầu hình người súc sinh mà thôi. Lâm Chấn nói khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dơ lên, lộ ra trong lòng đắc ý. Lâm phu nhân nghe xong càng không buông tha nói, chính là như thế này thiếp mới lo lắng, nàng thân phận như vậy đều có thể vi phu quân làm được như vậy,

ánh mắt dần dần có một chút thần thái, lại đem trên mặt ngân phiếu cầm lấy, đưa hồi cấp Lâm Chấn. Thấy vậy, Lâm Chấn sắc mặt không khỏi tối sầm. Bất mãn hết sức đối với Hoàng Dung hỏi, sao vậy Hoàng kỹ nữ hiện tại nghĩ đổi ý, không làm lão gia nhà kỹ nữ, vẫn là muốn làm không muốn phiêu tư kỹ nữ, làm lão gia bạch phiêu, ngươi nguyện ý lão gia cũng không muốn, lão gia đâu bất khởi cái này nhân. Hoàng Dung hơi lộ ra mỉm cười mang theo trung khí không đủ thanh âm nói, lão gia nghĩ lầm rồi, Dung Nhi nào dám đổi ý, cũng không phải là không muốn lão gia phiêu tư. Hoàng kỹ nữ ngươi đây là cái gì ý tứ? Lâm Chấn nghe xong Hoàng Dung trả lời sắc mặt lược hảo một chút, kỹ nữ nghĩ nói đúng, lão gia ngươi này phiêu tư không đủ, Dung Nhi dù sao trước cái bang bang chủ, Đông Tà chi nữ, Quách Đại Hiệp chi thê, giang hồ nổi danh nữ gia cát, cấp lão gia đương gia kỹ nữ, đừng nói kia bán mình tiền. Điểm ấy ngân lượng sợ phiêu tư cũng không đủ a. Nghe vậy Lâm Chấn lập tức mở ra miệng cười, dùng tay giữ lấy Hoàng Dung mỹ lệ cầm cười nói, Hoàng kỹ nữ nói được đúng, là lão gia sơ sót. Vậy ngươi trước đây cái bang bang chủ, Đông Tà chi nữ, Quách Đại Hiệp chi thê, giang hồ nổi danh nữ gia cát, muốn giá trị bao nhiêu mới cấp lão gia đương gia kỹ nữ, phiêu ngươi một lần giá trị bản thân lại muốn bao nhiêu. Chương 31, Lâm Chấn tỉnh tỉnh kiên nhẫn chờ đợi lấy Hoàng Dung trả lời. Hiện tại hắn có thể hiểu được, đêm nay cô gái này hiệp như thế biểu hiện kinh diễm, sợ là vì đợi thời khắc này a. Nói vậy đêm nay không có hắn tạm thời muốn nàng đương kỹ nữ sự tình, cũng có khả năng khác kiếm cớ. Hiện tại hắn đổ muốn nghe một chút này kỹ nữ như thế phí hết tâm tư rốt cuộc muốn cái gì. Mà lúc này Hoàng Dung nguyên khí khôi phục rất nhiều, quyến rũ cười nói, lão gia, Dung Nhi nhìn qua là như thế nông cạn người sao. Nhìn trước mắt nguyên bản che kín máu ứ động tràn ngập một cổ thê thảm mỹ thân thể, hiện tại máu ứ động đã trở thành nhạt. Không nghiêm trọng máu ứ động càng là trực tiếp đã không có, hoàng mỹ đồng thể lại lần nữa cho thấy kinh diễm mị lực. Lâm Chấn không tự chủ được đưa ra bàn tay to vuốt ve đến, cười dâm đãng nói, cũng thế, lấy phu nhân tuyệt sắc dung mạo cùng vô cùng khôi phục năng lực. Còn có xuất thần nhập hóa kỹ xảo, tính là tại Lâm An nổi danh thanh lâu vì kỹ nữ nhất định là nhật tiếng kim đấu hoa khôi, nói sau Quách phu nhân như thế cao quý thân phận, há có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Chán ghét. Dung Nhi mới không muốn đi làm cái gì ngày kiếm đấu kim hoa khôi, chỉ nguyện làm lão gia tiểu tiểu nhà kỹ nữ. Hoàng Dung tràn đầy ngượng ngùng cãi lại nói. Ha ha, quả nhiên là tiền tài như cặn bã nữ hiệp, kia Quách phu nhân ngươi bán mình điều kiện đến tột cùng là cái gì? Lâm Chấn đầy mặt đắc ý cười hỏi. Nghe vậy Hoàng Dung thay đổi trên mặt xấu hổ sắc, mặt lộ vẻ chính sắc nói, Dung Nhi không có yêu cầu khác, làm Dung Nhi thật sự không yên lòng là phù nhi. Dung Nhi cũng biết làm lão gia buông tha phù nhi là không có khả năng. Dung Nhi chỉ muốn lão gia đối với phù nhi nhiều hơn bao dung, mà đối với kia một chút dạy dỗ thủ đoạn cũng không muốn đối với phù nhi sử dụng. Nghe được Hoàng Dung yêu cầu, Lâm Chấn trong lòng một tia cảnh giác không khỏi tán đi. Nguyên lai là vì nữ nhi mình a. Lâm Chấn linh cơ không khỏi vừa động, trong miệng lại cười nói, đối với Quách phu nhân bán mình tại hạ vì kỹ nữ, yêu cầu này bất quá phân. Lão gia cam đoan sau này thật tốt đợi nàng, mà sau này phù nhi thân phận là tiểu thiếp không có khác cái gì lung tung lộn xộn thân phận. Bất quá liền bản lão gia phu nhân cũng muốn thỉnh thoảng tiếp nhận kia một chút dạy dỗ ngoạn pháp, tưởng hoàn toàn bộ không có không thể được, bản lão gia chỉ có thể tận lực thiếu một chút. Nghe được phía trước Hoàng Dung còn hết sức hài lòng. Có thể phía sau Lâm Chấn vừa nói, Hoàng Dung liền lập tức phản bác, sao vậy không được, bản phu nhân có thể hy sinh như thế đại. Nói sau lão gia chỉ cần ngươi đáp ứng, Đông Tà chi nữ, trước cái bang bang chủ, giang hồ nữ gia các liền là của ngươi biểu tử. Cố nén Hoàng Dung phía sau dùng dung nhan tuyệt thế hạ giống như làm nũng ngữ khí, đem chính mình cao quý thân phận trần trụi trở thành lợi thế, tràn ngập cám dỗ câu dẫn, cường ngạnh nói, không được là không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Này có thể liền bản lão gia minh mai mối chính cưới chính thê cũng không ngoại lệ. Hoàng Dung cũng chưa từ bỏ ý định sử dụng chính mình cả người mị lực cùng Lâm Chấn tranh thủ, trải qua giao phong phía dưới, Lâm Chấn lấy không thể tưởng tượng nổi kiên quyết chống cự ở Hoàng Dung không gì sánh kịp cám dỗ. Đương nhiên cũng chưa xong toàn bộ chống cự xuống đồng thời cũng làm ra không ít nhượng bộ. Sau này Lâm Chấn dạy dỗ Quách phù thời gian chỉ có tầm một tháng một ngày, dạy dỗ thủ đoạn càng là bị hạn chế rất nhiều thủ đoạn không thể dùng. Này mới khiến Hoàng Dung miễn cưỡng đồng ý. gặp thật vất vả thỏa đàm rồi. Lâm Chấn Vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái Hoàng Dung mông cong cười nói, tốt lắm, Quách phu nhân nếu không có những vấn đề khác, bản lão gia hiện tại trở về đi cầm lấy này nọ. Đêm này khế ước bán thân ký. Nói xong không đợi Hoàng Dung đồng ý liền lập tức khởi bước đi. Trên người cũng không lâu lắm, Lâm Chấn đeo lấy một cái bọc vải mang theo một chút thở dốc luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ trở về. Mà Hoàng Dung cũng nhân lúc đoạn thời gian này đem thân thể của chính mình thoáng dọn dẹp một chút, đem tác loạn đầy đất quần áo thu thập xong, nhưng cũng không có chính mình mặc trở về. Vẫn là toàn thân trần trụi trạm tại bên cạnh lộ chờ Lâm Chấn trở về. Đã đi đến Hoàng Dung trước người Lâm Chấn thấy, trong lòng không khỏi khen, quả nhiên là như đồn đại thông minh lanh lợi nữ hiệp. Lâm Chấn cũng không phí lời, theo bên trong bọc vải lấy ra kia hệ xích chó hoàng kim vòng cổ, đưa tới Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung thấy cũng không ngoài ý muốn, một bộ lòng đã hiểu biết tiếp nhận, thuần thục bộ tiến chính mình trắng nõn cổ phía trên, chậm rãi tứ chi như cẩu nằm xuống, ngân nha lẩm bẩm kia hoàng kim xích chó, leo đến Lâm Chấn trước mặt. Lâm Chấn thấy thế vừa lòng như vuốt ve sủng vật vậy vuốt ve lấy Hoàng Dung mái tóc. Một hồi mới theo bên trong bọc vải tiếp tục đem này nọ cầm lấy, vừa mới bắt đầu mấy cây tiểu cái giá cùng một chút vẽ giấy thuốc nhuộm linh tinh này nọ, có thể cuối cùng nhưng lại lấy ra mấy chi đỏ thẫm ngọn nến. Hoàng Dung vừa thấy mặt sắc lập tức biến đổi. Buông ra trong miệng xích chó, mở miệng nói, lão gia, ngươi cầm lấy những cái này ngọn nến quá tới làm chi? Dung Nhi như thế thông minh lanh lợi, chẳng lẽ đoán không ra tới sao? Lâm Chấn nhìn Hoàng Dung ha ha cười dâm nói. Có thể lão gia lúc trước đáp ứng Dung Nhi. Những cái này không có khả năng tại Dung Nhi trên người thi triển, chẳng lẽ lão gia đổi ý? Lúc trước đáp ứng không đúng thân làm tính nô ngươi thi triển, mà bây giờ ngươi cũng là kỹ nữ, điều này cũng không tính là đổi ý a. Hơn nữa, lão gia trong lòng có thể một mực có căng đâm, ngươi lại không phải là không có bị nhỏ nến quá, nhưng chỉ có không cho lão gia tích, ngươi đến tột cùng cái gì ý tứ a? Lâm Chấn đến cuối cùng bí mật mang theo một chút oán khí. Nghe xong Hoàng Dung nhưng lại hiện lên một tia áy náy, bất quá Hoàng Dung lập tức liền đem này nhất chút đau lòng xua tan, mặt lộ kiên quyết chi sắc cự tuyệt nói, không muốn, lần đó Dung Nhi là sao vậy hồi sự, lão gia ngươi nhưng là biết. Lâm Chấn không nghĩ đến Hoàng Dung lập tức cự tuyệt, Lâm Chấn trong lòng không khỏi bất mãn nói, hừ, này đương nhiên biết, có thể vậy nó cũng là sự thật a. Lão gia nhưng là chủ nhân a. Có cái gì đạo lý cấp ngoại nhân ngoạn cũng không cấp lão gia ngoạn. Hoàng Dung nghe được Lâm Chấn nói đến cuối cùng mang có một chút giận trách cứ chi ý, mặc dù như thế nhưng Hoàng Dung trong lòng quyết định vẫn là không có dao động. Chỉ vì Hoàng Dung sợ lần này lui từng bước, sau này đã bị từng bước ép sát. Nhận thấy Hoàng Dung sắc mặt toát ra kiên quyết, đã minh bạch Lâm Chấn sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét sắc, mang theo bất mãn hết sức ngữ khí nói, nhìn đến, Quách phu nhân là tâm lý không có đem ta trở thành ngươi chủ nhân. Dung Nhi đều cho ngươi đương biểu tử. Chủ nhân ngươi sao vậy như vậy nhỉ? Hoàng Dung liền vội vàng ra giải thích rõ nói. Có thể bản lão gia nhìn đến Quách phu nhân vẫn là cao cao tại thượng bộ dạng, không có một chút tố biểu tử tự giác. Nếu không lần giao dịch này coi như. Lâm Chấn thần sắc cực kỳ bất mãn nói. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng không khỏi một trận khó xử, vì lần này nàng nhưng là đem chính mình nguyên bản không nhiều lắm tôn nghiêm đều vứt bỏ, nhưng bây giờ muốn thất bại trong gang tấc, có chịu không chính mình giới hạn thấp nhất lại một lần nữa bị rơi chậm lại. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung do dự bộ dạng, chỉ biết mình đã đánh trúng này cao ngạo kỹ nữ yếu hại. Tay không nhanh không chậm đem vừa rồi lấy ra này nọ thả lại bọc vải, đồng thời nói, nếu, Quách phu nhân không muốn, hôm nay liền đến đây kết thúc a. Kỳ thật cũng liền tích cái sáp mà thôi, chẳng lẽ còn muốn so cho ta đương mỹ nhân quyển còn muốn xấu hổ sao? Hoàng Dung gặp Lâm Chấn một bộ thu thập phải đi bộ dạng, nhất thời trong lòng hoảng loạn, bình thường túc trí đa mưu cũng không biết đi nơi nào. Hoàng Dung kỳ thật nội tâm chỗ sâu vẫn có một tia thanh tĩnh. Biết đây chẳng qua là Lâm Chấn ép chính mình đi vào khuôn khổ thủ đoạn. Có thể Hoàng Dung không dám đổ, chỉ sợ thật vất vả vì nữ nhi tranh thủ kia một chút điều kiện. Lập tức liền đã không có, mà Hoàng Dung vừa nghe Lâm Chấn lời nói, cảm giác quả thật có một chút đạo lý, đúng a. Cái này chẳng lẽ còn có sao bị đương thành súc sinh vậy mỹ nhân chó dắt lấy tản bộ còn có xấu hổ sao? Nghĩ vậy, Hoàng Dung cắn răng. Ngẩng đầu dung nhan tuyệt thế mang theo một chút ai oán sâu kín nói, tốt lắm, Dung Nhi đáp ứng chính là, bất quá sau này lão gia muốn chơi nhỏ nến tìm Dung Nhi có thể, tuyệt không thể đi tìm Phù Nhi. Lâm Chấn nghe Hoàng Dung đáp ứng, trên mặt không tự giác toát ra một bộ thực hiện được nụ cười, tiếp theo nhanh chóng đem trong bao đồ vật cầm lấy cất xong, rất nhanh đem hai cây đỏ thẫm ngọn nến bắt tới tay thiêu đốt. Hoàng Dung nhìn Lâm Chấn trong tay ngọn nến. Luôn luôn nhìn quen đao quang kiếm ảnh, cái gì tinh phong huyết vũ cũng kiến thức nhiều, có thể Hoàng Dung không biết xảy ra chuyện gì, lúc này nhưng lại có một chút bất an, thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy. Mà Lâm Chấn lúc này lại kiềm chế chính mình hưng phấn trong lòng. Cũng không có lập tức hành chuyển động, ngược lại đem trong tay ngọn nến phóng tới một bên, ngồi xuống bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lấy Hoàng Dung mái tóc. Cuối cùng bàn tay to dừng lại tại Hoàng Dung kia trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp phía trên. Giống như đối đãi một kiện tuyệt thế vô song tác phẩm nghệ thuật, ngữ khí tràn ngập si mê khen, Dung Nhi ngươi này dung mạo làm lão gia trăm xem không ghét, thật là một hoàng mỹ không tì vết vưu vật a. Đã một lần nữa trấn định ra Hoàng Dung. Hơi một chút xấu hổ sắc hờn dỗi nói, lão gia kia ngươi còn làm như vậy tiện Dung Nhi. Lấy Dung Nhi ngươi thông minh tài trí hẳn là rõ ràng, đối mặt với Dung Nhi ngươi thân phận như vậy cao quý tuyệt sắc vô song tình nô, tính là kia một chút phẩm đức cao thượng đắc đạo cao tăng trong lòng cũng không khỏi có chút âm u tâm tư. Lại càng không nói thân là phàm phu tục tử lão gia. Lâm Chấn một bên nói một bên chậm rãi dẫn đường Hoàng Dung nằm xuống, mà đã từng thích ứng đến Hoàng Dung không có phản kháng mà lộ ra nhất vú to phó đối với Lâm Chấn oai lý tà thuyết không lời biểu cảm. Gặp Hoàng Dung đã nằm xuống, Lâm Chấn cầm lấy một bên thiêu đốt ngọn nến, màu hồng sáp du nhỏ giọt rơi tại Hoàng Dung tuyết trắng phấn nộn vú to phía trên. Vừa mới bắt đầu Hoàng Dung nhìn đến Lâm Chấn trong tay lay động chút quang, thân thể yêu kiều không khỏi chấn động. Gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia trắng bệch, lúc này Hoàng Dung cảm giác chính mình chính diện đối với tuyệt thế cao thủ sinh tử tương bác còn muốn khẩn trương. Có thể đi theo thứ nhất nhỏ nến du dừng ở chính mình đầu vú thời điểm. Cảm giác được chỉ hơi hơi trước đau đớn, cũng không có tưởng tượng trung thống khổ. Ngược lại đầu vú hơi hơi trước đau đớn từ vú to hướng toàn thân khuếch tán, dần dần biến thành tê dại kích thích cảm giác. Lại có loại sảng khoái cảm giác. Mà trong lòng bài xích cảm càng là bắt đầu dần dần biến mất. Bất tri bất giác ở giữa Hoàng Dung cặp kia vú to thượng phấn quả nho đỏ đã bị tích thượng một tầng sát. Lâm Chấn nhìn thấy chính mình kiệt tác, không khỏi lộ ra vừa lòng biểu cảm. Không khỏi đưa ra bàn tay to giống như bình thường cấp Hoàng Dung vắt sữa, đầy đặn trắng nõn vú to bị bàn tay to chen ép vuốt ve vân vê không ngừng biến hóa hình dạng, bình thường sớm bị bài trừ đại lượng sữa, mà lúc này Hoàng Dung vú to theo sữa không có cách nào chảy ra có vẻ trướng phình phình. Đáng thương Hoàng Dung theo chính mình vú sữa trướng ăn no cảm không có cách nào phát tiết, thần sắc hơi lộ ra thống khổ. Mà Lâm Chấn lại hưng phấn cười nói, ha ha, không nghĩ đến còn có khả năng như vậy. Sau này ngươi này kỹ nữ trướng nải lại một cái biện pháp trị được. Chán ghét, này còn không phải là lão gia ngươi hại, hiện tại lão gia lại nghĩ ra như vậy nhục nhã Dung Nhi biện pháp. Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng trách mắng. Lão gia là thế nào hại? Lâm Chấn một mặt cười xấu xa nhìn Hoàng Dung hỏi ngược lại. Tay cũng không có rỗi rảnh đẩy ra Hoàng Dung hợp lại long bẹn đùi. Hoàng Dung giống như hầu hạ A Du vậy cười duyên nói. Còn không phải là lão gia thích uống Dung Nhi sữa, dùng thuốc khiến cho Dung Nhi sữa không ngừng, lão gia lại thường xuyên yêu thích đại lực trêu đùa Dung Nhi nải. A. Hoàng Dung lời còn chưa nói hết, bị một giọt sáp du nhỏ giọt rơi tại hòn le phía trên sinh ra thống khổ đánh gãy không khỏi biến thành một tiếng thê thảm tiếng rên rỉ. Mà Lâm Chấn lại cười dâm một lời hai ý nghĩa hỏi. Thích không? Hoàng Dung cũng không nghĩ đến so với vừa rồi chính mình vú sữa bị nhỏ đến đau đớn như thế nhiều, cố nhịn từng giọt sáp du dừng ở chính mình bộ phận sinh dục đau nhói, miễn cưỡng cười nói, yêu thích, chỉ cần lão gia yêu thích Dung Nhi đều nhất định thập phần vui lòng phối hợp. Nghe vậy Lâm Chấn không khỏi cười dâm càng thêm khoa trương, nhục mạ nói, quả nhiên đủ tiện, trách không được muốn trở thành bản lão gia nhà kỹ nữ a. Vừa nói Lâm Chấn đình chỉ hướng Hoàng Dung huyệt dâm nhỏ đến, dẫn đường Hoàng Dung đổi thành cẩu nằm sấp tư thế. Mà chỉ tại Hoàng Dung trắng nõn lưng ngọc thượng tích hơn mấy nhỏ nến du, đã đem ngọn nến dính phía trên. Hoàng Dung thấy thế cũng không để ý tới Lâm Chấn nhục nhã trong lòng âm thầm thở phào, lại cũng không lâu lắm nhận thấy Lâm Chấn nhưng lại đẩy ra chính mình mông cong. Hoàng Dung thân thể yêu kiều lập tức căng thẳng, nhưng cũng không có tưởng tượng trung sự tình phát sinh. Chính nghi hoặc khi lập tức cảm nhận đến Lâm Chấn Thế nhưng trực tiếp đem một cây thiêu đốt đỏ thẫm ngọn nến cắm vào chính mình cúc huyệt. Hoàng Dung xấu hổ vô cùng, hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Chấn sẽ như thế làm, có thể tưởng tượng hiện tại chính mình bộ dạng là nhiều ma dâm tiện. Mà Lâm Chấn làm xong hậu lại tránh ra vài bước, đối với Hoàng Dung cao thấp cẩn thận đánh giá một phen. Một bộ đối với chính mình kiệt tác của mình lộ ra hết sức hài lòng thần thái. Cầm lấy bọc vải đang chuẩn bị theo bên trong lấy ra kia một chút giá vẽ. Bất quá Lâm Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đình chỉ động tác. Đi trở về Hoàng Dung bên người, nhặt lên xích chó dắt lấy Hoàng Dung hướng đông vừa đi qua. Đối với lần này Hoàng Dung trong lòng mặc dù minh bạch nàng cái này chủ nhân có không biết nghĩ đến cái gì chủ ý xấu, bất quá Hoàng Dung chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, phối hợp đi theo Lâm Chấn phía sau bò sát. Sáng trong ánh trăng phơi nắng chiếu đại địa phía trên, thanh lãnh ngã tư đường phía trên Lâm Chấn dắt lấy đã hóa thân chó mẹ Hoàng Dung, mà ánh trăng cùng Hoàng Dung lưng ngọc thượng chút quan tôn nhau lên phía dưới. Đầu này tuyệt sắc chó mẹ kinh diễm tuyệt luân tư sắc cùng không ai bằng dâm tiện bày ra không nghi ngờ. Đáng tiếc chính là lúc này ngã tư đường thượng không tiếp tục những người khác, như thế cảnh đẹp cũng chỉ có Lâm Chấn một người thưởng thức. Cũng không lâu lắm, cảm giác được Lâm Chấn dừng chân lại bước, biết đã đến đạt chỗ cần đến. Hoàng Dung ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Mặc dù tâm lý sớm có chuẩn bị, lại vạn vạn không nghĩ tới đi đến dĩ nhiên là nha môn trước. Lâm Chấn cũng không có quá dừng lại thêm, trực tiếp đem Hoàng Dung đầu này chó mẹ xuyên ở trước cửa, tùy hậu lấy ra trong bao giá vẽ một bên dọn xong, một bên cười nói, lão gia nghĩ nghĩ cảm thấy chỗ này thích hợp nhất chứng kiến thứ cho. Nghe vậy Hoàng Dung sắc mặt có chút khó xử, bất quá cảm giác được mông hậu ngọn nến đã thiêu đốt hơn một nửa rồi, không nhanh chóng chính xác là muốn hỏa thiêu mông. Cuối cùng vẫn là không có quá nhiều phản kháng. Mà Lâm Chấn sớm dọn xong giá vẽ. Lúc này đã bắt đầu huy bút vẽ tranh đồng thời không quên chỉ huy nói, đi phía trước bò một chút, mông vẫy cao, đầu nâng lên đi phía trước vọng, còn có cấp lão gia đến điểm nụ cười. Bằng không làm người ta hiểu lầm lão gia là đang tại ép lương vì sướng a. Hoàng Dung vì mau chóng kết thúc, cũng chỉ đành nghe theo chủ nhân phân phó đi làm, cố nhịn xấu hổ bày ra này vô cùng hạ tiện tư thế, trên mặt lộ làm ra một bộ lòng tràn đầy vui sướng để nụ cười. Lâm Chấn thấy không khỏi lộ ra vừa lòng nụ cười. Tiếp tục huy động trong tay họa bút, một trận hậu Lâm Chấn cuối cùng vẽ xong rồi, mặt mang cười dâm đem chính mình mãnh liệt cầm đến Hoàng Dung trước mặt.